Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 181, nói thật. Sau khi giao lại một ít việc đơn giản, Khỉ Đá vội vàng rời khỏi Thủy Liêm Đồng, lộn nhào một cái bay thẳng lên trời. 5 năm trôi qua, Khỉ Đá đã không còn là một con khỉ chỉ biết trốn trốn tránh tránh khi xưa nữa. Với thiên phú cực cao, dù là cảnh giới tu vi hay là trình độ của thuật pháp, hắn đều đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Gió lớn ở trên cao thổi cho quần áo Khỉ Đá rung phần phật không thôi. Dưới ánh mặt trời, biển mây mênh mông đang chậm rãi trôi dưới chân của Khỉ Đá. Nhìn trong không trung sau khi xác định đúng phương hướng, tay cầm hành vân côn, thân thể Khỉ Đá nhoáng lên một cái. Hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng bay thẳng về phía tây nam. Gió mạnh cuồn cuộn như sóng biển quất thẳng vào mặt, mạnh đến mức khiến hai má hắn đau rát. Theo tốc độ không ngừng tăng lên, Khỉ Đá phải vận linh lực bảo vệ quanh thân để chống chọi với gió mạnh rít gào liên miên không dứt. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi khiến không gian như méo mó, bầu trời, biển mây, mặt đất, sông nước không ngừng hóa thành những đường chỉ ánh sáng tan biến ở phía sau. Trên đường, thiên binh phụ trách cảnh giới của một chiến hạm thiên đình tận mắt nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc dụi dụi mắt nhìn lại thì chỉ thấy trên biển mây mênh mông bị xé ra một cái rãnh dài thật dài. Chứng minh vừa rồi mình không có hoa mắt nhìn nhầm. Tuy nhiên, dù cho thấy rõ thì đã sao chứ, thực lực tầm cỡ như vậy y cũng sẽ giả mù coi như không thấy gì cả. Dường như trong nháy mắt Khỉ Đá đã vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm để đến núi Côn Lôn. Lơ lửng trong tầng mây, Khỉ Đá chớp chớp mắt, hai con ngươi đen nhánh đã chuyển thành màu bạc từ lúc nào. Khỉ Đá nheo mắt nhìn xuống phía dưới xuyên thấu qua tầng mây. Ánh mặt trời chiếu rọi trên quảng trường rộng lớn của núi Côn Lôn. Mọi thứ đều không lọt khỏi hai mắt của hắn. Phía bên ngoài đã xây dựng rào chắn dày đặc, thủ cấp yêu quái treo cao cao trên các sào trúc đã bắt đầu thối rữa. Hàng dãy chậu thang đang bốc lên khói đen nghi ngút. Vô số tu sĩ và thiên binh đang cầm vũ khi lui tới tuần tra, 5 bước một tốt, 10 bước một đội, canh phòng nghiêm ngặt. Phía trên không còn có thiên tướng cưỡi thiên mã bay qua lại dò xét. Còn ở bên trong, rừng cây rậm rạp, sông ngòi chảy xiết. Liếc mắt có thể thấy được các pháp trận ẩn. Thậm chí trên mặt đất cũng đã khởi động tầng tầng trận pháp giám sát dao động linh lực khi sử dụng thuật pháp phi hành. Nếu là các pháp trận cấm bay như ngày xưa thì hiện nay Khỉ Đá có vô vàn biện pháp có thể hóa giải, nhưng đối phương lại sử dụng trận pháp thăm dò dao động linh lực tản ra khi phi hành. Nhìn thấy cảnh này, Khỉ Đá chỉ có thể cười trừ. Núi Côn Lôn hiện nay đã không như ngày xưa nữa rồi. Mấy năm gần đây thế lực của yêu quái trên thế gian đang bành trướng một cách nhanh chóng, kể cả núi Côn Lôn cũng cảm thấy bị uy hiếp, bởi vậy mới bố trí phòng vệ chặt chẽ như thế đến cả thiên quân cũng tham gia vào. Toàn bộ núi Côn Lôn hiện nay có thể xem như tường đồng vách sắt. Nếu như lúc nãy vội vàng xuyên qua tầng mây thì chắc chắn kích hoạt trận pháp. Tới khi đó chỉ có thể đánh một trận, mà ở đây còn có vài người trong thập nhị kim tiên. Đấu với bọn họ không biết có thể toàn thân trở ra hay không. Dùng hết sức lực, Khỉ Đá phóng vút lên cao theo hình cánh cung, lướt qua đỉnh pháp trận của núi Côn Lôn rồi thu hồi phép thuật, để cho thân mình chìm vào trong tầng mây. Thân hình hạ xuống mỗi lúc một nhanh, giống như một thiên thạch đang xé gió gào thét rơi xuống mặt đất, nháy mắt đã xuyên qua tầng mây. Cho đến khi gần như va xuống mặt đất, Khỉ Đá mới sử dụng thuật pháp khiến mình ngừng lại trong không trung, trong tích tắc giảm bớt trọng lực, nhẹ nhàng đáp xuống một cánh rừng gần đó. Ngay lúc hai chân hắn vừa mới chạm đất thì tiếng báo động đã vang lên ầm ĩ, vậy mà cũng có thể phát hiện được. Nhạy bén thật. Khỉ Đá thở dài, nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt xuyên thấu qua rừng cây núi đá, hắn nhìn thấy rõ ràng cách đó một dặm có mười mấy tu sĩ tay đang lăm le vũ khí chạy vội đến phía này, còn ở sườn sau cách 200 dặm có một đội thiên binh 5 người đang lao tới. Còn có 2 kỵ binh ở phụ cận thúc ngựa. Đây chỉ là ở gần. Từ xa còn đến không hết. Toàn bộ nơi này đã bị kinh động. Trong khi Khỉ Đá tay cầm hành vân côn chuẩn bị nghênh chiến thì phát hiện cách 100 trượng ở phía trước có một tu sĩ trẻ tuổi tu vi ngưng thần đang ngửa cổ nghe tiếng cảnh báo, bối rối không biết làm sao. Khỉ Đá hơi nhếch miệng, chọn ngươi. Hơi khom người, hắn đạp mạnh chân, chớp mắt đã tới trước mặt tu sĩ đó. Khi tu sĩ thấy Khỉ Đá trước mắt thì trợn mắt há hốc miệng. Không để tu sĩ kịp phản ứng, Khỉ Đá liền chỉ ngón tay, tu sĩ kia khựng lại, sau đó hóa thành một gốc cây nhỏ. Còn Khỉ Đá thì biến hóa thành hình dạng của y, đến lúc này, đám tu sĩ và thiên quân mới lục tục tới. Một thiên binh cầm đầu định mở miệng hỏi, thì ở phía sau có một tu sĩ vỗ vỗ vai thiên binh đó rồi nói, hỏi mất công, khẳng định không thấy gì đâu. Một tu sĩ cảnh giới ngưng thần, nếu gặp phải kẻ xâm nhập mà còn nguyên vẹn đứng đây được chắc. Nghe xong, thiên binh liếc nhìn khỉ đá đang giả dạng tu sĩ trẻ, rồi dẫn đám người quay đầu đi luôn. Mấy người ở đi ở phía sau cũng không ai thèm liếc nhìn khỉ đá đang giả dạng lấy một cái. Đợi đám những tu sĩ và thiên binh kia rời khỏi, khỉ đá mới sực nhớ một chuyện, liền biến cho tu sĩ kia trở về hình người rồi đánh ngất, sau đó lục soát người y một phen. Vừa tìm, hắn quả nhiên thấy được hai yêu bài cùng một số đồ lặt vặt. Một yêu bài có ghi Kim Vân Khuyết, hẳn là tên của người này. Bỏ hết dồ vào túi áo, lại chỉ một ngón tay, lần này khỉ đá biến tu sĩ kia thành một tảng đá. Không người vỗ vỗ lên cục đá. Khỉ đá nói nhỏ, yên tâm đi, hai ngày sau pháp thuật sẽ tự biến mất, lúc đó tự ngươi đi báo cáo nhé. Dứt lời, hắn xoay người biến mất trong rừng rậm. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Một lầu cát to lớn tắm mình trong ánh mắt trời. Một luồng gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá khô đang nằm trên mặt đá gập ghềnh khe khẽ rung động theo gió. Phong Linh chìa cánh tay mảnh khảnh ra khỏi ống tay áo, không người nhặt chiếc lá khô kia rồi giơ lên hướng ánh mặt trời, nheo mắt nhìn. Dưới ánh mặt trời soi rọi, chiếc lá khô héo kia gần như trong suốt, thấy được cả gân lá. Ánh nắng xuyên qua các lỗ mục trên lá cây. Chiếu rọi lên khuôn mặt còn chút non nớt, khiến đôi mắt như phỉ thúy lấp lánh sáng. Ngơ ngác nhìn một hồi, chớp chớp lông mi dài, nàng biểu môi cúi đầu, buông tay ra để mặc cho chiếc lá kia rơi xuống. Khỉ đá rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã được hơn 6 năm rồi. 6 năm qua đi, nàng từ một cô bé 10 tuổi nay đã lớn lên trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chỉ là, có lẽ bởi do từ nhỏ đến lớn sinh sống trong đạo quán này tuổi hoa cũng bị che mờ. Bộ đạo bào màu lam che đậy dáng người, búi tóc làm chiếc châm cài đỏ xinh ẩn mất. Nhìn Phong Linh mộc mạc giản đơn như một bút hoa chớm nở. E ấp mà thanh thoát. Nàng ngồi trên bậc thang trước lầu cát, hít một hơi thật dài, tay nâng má, trong lòng thấp thỏm không yên. Một lúc lâu sau, mặt trời đã hơi nghiêng về tây, mới từ phía xa xa thấy bóng dáng Thanh Vân Tử đang đi tới. Nàng vội vàng đứng dậy không mình hành, lễ khẽ nói, đệ tử Phong Linh tham kiến sư phụ. Tới rồi. Thanh Phong Tử gật gật đầu nhìn thoáng qua nàng rồi đẩy cửa gỗ ra, nhẹ giọng nói, vào đi. Phong Linh cúi đầu yên lặng đi theo, leo lên cầu thang thẳng đến tầng thứ ba, bước vào trong căn phòng rộng rãi rồi ngây ngốc đứng nhìn sư phụ mình. Thanh Phong Tử ngồi trên bộ đoạn vuốt vuốt trâu dài rồi nói, Thanh Vân sư đệ nói con xin đệ ấy muốn xuất quán. Có chuyện này chăng? Phong Linh khe khẽ gật đầu, nói nhỏ, đệ tử muốn đi đến Lăng Vân Các của bác sư thúc một chút. Giọng nói có chút gì đó rụt rè. Muốn đi đến đó. Đệ tử đã tới cảnh giới luyện thần rồi, cũng giống các sư huynh sư tỷ muốn đến Lăng Vân Các tu hành. Nàng chớp chớp mắt nói. Thanh Vân Tử tất nhiên là thấy rõ mồn một vẻ lúng túng trên gương mặt kia. Trầm ngâm một chút, Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phong Linh rồi nói, thập sư đệ không có ở Lăng Vân Các. Hả? Phong Linh ngạc nhiên, vội ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Thanh Phong Tử hỏi, tôn sư thúc không ở Lăng Vân Các. Đúng vậy. Sư đệ không ở Lăng Vân Các, hiện tại không ở đó, chính xác là từ trước giờ đến nay đệ ấy chưa bao giờ ở Lăng Vân Các. Sao, sao có thể như vậy? Phong Linh cực kỳ hoang mang nói, Nguyệt Triêu sư huynh, Lăng Vân sư thúc, Đan Đồng sư thúc, cả Thanh Vân sư thúc đều nói tôn sư thúc ở Lăng Vân Các. Một tháng trước đệ tử còn viết thư cho tôn sư thúc mà. Thanh Phong Tử hít một hơi thật dài nói, ta biết, là do ta bảo bọn họ nói như vậy. Thập sư đệ chưa từng tới Lăng Vân Các. Việc này Nguyệt Triêu, ta, còn có Thanh Vân sư đệ, Đan Đồng sư đệ, thậm chí cả sư phụ lão nhân gia cũng biết. Phong Linh mở to hai mắt. Lặng người ngơ ngác đứng đó một lúc mới hỏi, vậy tôn sư thúc ở đâu? Đệ ấy. Thanh Phong Tử mấp máy môi nói, đệ ấy xuất sư rồi, từ nay về sau chỉ còn cái danh ở Tà Nguyện Tam Tinh Động mà thôi. Đệ ấy đang làm chuyện mình muốn làm, còn không cần bận tâm nữa. Nhưng mà, tôn sư thúc không hề nói với con điều đó trong thư. Đúng vậy, là chưa bao giờ nhắc tới. Những bức thư kia đều chỉ có ba chữ ta rất khỏe, ngoài ra chẳng còn gì cả. Phong Linh đã rất hy vọng hắn sẽ hỏi han tình hình gần đây của nàng ở cuối thư. Rất nhiều lần nàng hoài nghi có phải là do khi đá trả lời thư hay không. Nhưng rõ ràng đó là chữ của khỉ đá. Chỉ có nàng và khỉ đá mới biết kiểu chữ ấy. Nếu không phải hắn, thì là ai? 6 năm rồi, nàng viết cho hắn không biết bao nhiêu phong thư. Mỗi một phong thư, nàng đều đăm chiêu suy nghĩ, hao hết tâm tư. Vốn là nhờ Nguyệt Triêu, nhưng sau này Nguyệt Triêu bế quan, nàng đành cầu cạnh Thanh Vân Tử, rồi đến lượt Đan Đồng Tử. Thế nhưng mặc kệ thư nàng viết ít hay nhiều, hồi âm vĩnh viễn đều chủ có 3 chữ kia. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn truy đến cùng, hóa ra. Gió từ bên ngoài phòng thôi vào lướt qua gương mặt nàng, phất phơ lọn tóc. Thời gian như ngừng lại. Cảm giác đè nén hít thở không thông. Vành mắt nàng dần dần đỏ, chớp chớp mắt, nàng hỏi, là sư tổ trục xuất tôn sư thúc khỏi sư môn sao? Thanh Phong Tử chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, là tự đệ ấy muốn đi, không ai ép đệ ấy cả. Sao có thể chứ? Tôn sư thúc hắn quỳ trước sơn môn cả 1 năm mới vào quan được, còn chưa học được 72 biến thì sao có thể rời khỏi sư môn được? Nàng còn nhớ rõ khuôn mặt cuột cường của khỉ đá lúc quỳ trước sơn môn. Hắn nói phải cầu được tiên thuật, không muốn làm một con khỉ bình thường. Nếu tu bất thành, thì có chết cũng phải chết ở cửa này. Còn nhớ rõ cái đêm lạnh như băng kia, một con khỉ bị đánh đến cả người toàn là máu, dù cận kề cái chết cũng không hàn. Còn nhớ rõ thân hình chằng chịt vết thương nhìn mà rợn người. Chỉ cần có chút hy vọng, hắn nhất định không từ bỏ. Hắn sao có thể từ bỏ chứ? Phong Linh mở to mắt, nước mắt từng hạt lăn dài trên má, hắn đi rồi, lại không nói cho ta. Bất kể thế nào thì đệ ấy cũng đi rồi. Mà con, cũng nên quên người này đi. Không. Nhất định không phải như thế, nhất định là các người đã làm gì hắn, hắn mới rời đi. Phong Linh hét lên thất thanh. Hỗn trướng. Thanh Phong Tử giận tím mặt. Đập chưởng lên sàn nhà, quát lớn, lại dám nói chuyện như vậy với sư phụ, ai dạy ngươi? Cứ nghĩ nàng sẽ lùi bước, nhưng không. Hắn, hiện nay đang ở đâu? Phong Linh run run, mở to hai mắt nhìn thẳng vào sư phụ, người mà nàng sợ nhất từ trước đến nay, không chút nào chùng bước. Giờ khắc này, ngay cả Thanh Phong Tử cũng giật mình, nửa ngày nói không ra lời. Thanh Phong Tử chưa từng thấy Phong Linh như vậy. Phong Linh nên là một cô gái ngoan ngoãn nhút nhát. Bất luận mình nói gì, nàng cũng sẽ răm rắp nghe lời, không dám hó hé một câu. Nhưng mà bây giờ, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, giằng co hồi lâu. Chương 182, Quốc Cường. Gió thu hiu hiu thổi, lá rụng đầy đất, con đường núi yên tĩnh. Phong Linh bước từng bước đi lên. Dạo bước trong đêm đen, Phong Linh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đang lẫn trốn sau đám mây. Tất cả bọn họ đều gạt ta, vì sao ngươi cũng hùa theo họ gạt ta? Nàng thì thầm tự nói, lúc đi, rõ ràng nói với ta 3 tháng sẽ về. Đi xong, 3 tháng thành 6 năm, hiện giờ chỉ sót lại 3 chữ ta rất khỏe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cúi đầu, nàng cứ bước từng bước về phía trước giống như kẻ mất hồn. Đôi giày vải dẫm lên đám lá khô trên đất phát ra những tiếng vang khẽ. Giống như từng tiếng kim đâm vào tim nàng. Quay về Lăng Yên Lý, nàng nhìn về căn nhà nhỏ tối om, cũng là nơi khỉ đá ở lúc trước. Tối đen, dường như muốn nuốt mọi thứ bên ngoài vào trong. Ngơ ngác đứng nhìn, nước mắt không nhịn nữa được tuôn ra như suối. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, được ánh trăng trong đêm lạnh lẽo soi chiếu óng ánh, rơi xuống đất. Lau lau nước mắt, nàng cắn môi cố nén để khóc không thành tiếng, nhưng lại không ngăn nổi nước mắt. 6 năm rồi, mỗi ngày nàng đều đến đây quét dọn, mỗi khi rảnh rỗi thì sẽ đem một ít hoa quả để ở đây, trong lòng hy vọng cái con khỉ cuột cường kia sẽ từ trong một góc khuất nào đó nhảy ra. Mỉm cười với nàng. Vừa trở về chắc hẳn sẽ đói bụng. Nàng nghĩ vậy. Không biết bao nhiêu lần nàng nằm mơ thấy con khỉ kia ngồi xếp bằng ở trên giường. Vừa gặm hoa quả vừa kể cho nàng nghe những chuyện của mấy năm qua. Mà khi đó nàng sẽ cười thật tươi, cũng có lẽ vừa cười vừa rơi lệ. Thế nhưng đã đợi suốt 6 năm, giờ nàng không muốn đợi nữa. Hắn không quay về thì ta sẽ đi tìm hắn. Nàng nghĩ. Dựa vào linh dược của tu bồ đề tổ sư, nàng rốt cuộc cũng bước vào cảnh giới luyện thần, rốt cuộc có thể rời khỏi tà nguyện tam tinh động mà đi tới Lăng Vân Các tu hành. Chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp mặt Khỉ Giá. Nàng đã bao đêm mất ngủ. Thế nhưng, hắn căn bản không ở đó. Hắn cũng sẽ không trở về nữa. Cả đời này, đã không thể gặp lại sao? Lòng nàng run rẩy, trái tim đau nhói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì không thể để cho ta biết? Nàng ngơ ngác đứng, nước mắt rơi lặng lẽ. Sư phụ Thanh Phong Tử nói hắn không có việc gì, thật sự không có việc gì sao? Nếu trước đó toàn là nói dối, vậy thì lời này còn có thể tin tưởng được hay sao? Nếu hắn thật sự ổn, vì sao chỉ viết cho ta ba chữ? Vì sao không nói thật với ta? Là sợ ta thương tâm sao? Dưới ánh trăng nàng ngồi trên nền đất bụng miệng nức nở nhìn căn phòng tối om đó. 6 năm rồi, đến tột cùng là hắn đã gặp phải chuyện gì? Khắp thế gian này đều có tuần thiên tướng, có thiên quân. Thiên đình và yêu không đội trời chung, mà hắn là yêu. Hắn đến tột cùng gặp chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì không thể để cho ta biết đến? Vì cái gì không chịu để cho ta biết? Ánh trăng chiếu lên tấm thân nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, nức nở. Trái tim kia như vỡ tan thành bột phấn. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi loạn mái tóc nàng, hất tung những chiếc lá rụng trên mặt đất. Toàn bộ thế giới im ắng, chỉ còn lại tiếng gió cùng với tiếng nức nở. Chỉ còn lại cái lạnh như băng ôm ấp lấy nàng. Ở trên người của hắn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồi lâu sau, nàng nắm chặt tay, nghiến răng ngẩng đầu lên. Ánh trăng tinh khiết chiếu lên đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trừng trừng chỉ còn lại vẻ cuột cường không gì sánh kịp, cuột cường giống như con khỉ quỳ trước cửa trong trí nhớ của nàng. Ta nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện. Lau khô nước mắt, nàng đứng thẳng người lên, chạy vào trong phòng của mình, thay đổi thường phục, buộc gọn tóc, siết chặt ống tay áo. Lôi một cái rương gỗ ở dưới giường ra, rồi mở rương lấy đống bảo vật mà mọi người tặng nàng trong suốt mấy năm qua. Lấy ra từng món một. Linh tiên quấn ở bên hông, chủy thủy nhét trong ống giày, mũi tên giấu trong ống tay áo, bùa chú, trường kiếm, đoạn đao, hết thảy mọi thứ đều lấy ra. Từ nhỏ đến lớn trong đạo quán, mặc dù không giỏi chiến đấu, nhưng nàng có thể trang bị cho mình tận răng. Cuối cùng là 12 bình thuốc trị thương bỏ vào trong tay nải. Nàng đeo tay nải lên vai, tay cầm trường kiếm, vừa xoay người mở cửa gỗ thì giật nảy cả mình. Một luồng gió nhẹ thổi qua lay lay ống tay áo của Nguyệt Triêu. Đứng từ phía xa xa nhìn Phong Linh, Nguyệt Triêu thở dài nói, sư phụ nói cho ta biết rồi. Đừng đi. Hoa Quả Sơn không phải là nơi mà muội nên đến. Cảnh giới luyện thần, chỉ dựa vào đằng vân thuật của muội thì không tới được, ta cũng sẽ không thả muội đi. Choen. Không nói tiếng nào, Phong Linh rút trường kiếm chỉ vào Nguyệt Triêu, hành động thay trả lời. Trên lưỡi kiếm lóe ánh sáng, Nguyệt Triêu chậm rãi mở to hai mắt, giật mình. Phía xa xa, Đan Đồng Tử tựa vào lan can trên Phi Vân Các, chỉ vào Phong Linh ở đằng xa kêu lên, Nguyệt Triêu có thả nó đi không? Thanh Vân Tử thổi phù phù vào chén trà đang bốc khói, nhẹ giọng đáp, khó nói lắm, nhưng nếu không cho nó đi, thì xử lý như thế nào đây? Đan Đồng Tử cười ha hả nói, này! Để nói xem cái con khỉ kia có chỗ nào tốt hả? Thanh Vân Tử ngẩng đầu lên thở dài, nhàn nhạt cười đáp, đệ cũng không biết, bởi vậy chúng ta mới cô đơn bấy lâu nay. Ha ha ha! Trong tĩnh tâm điện, Thanh Phong Tử đứng phắt dậy. Ngồi xuống. Ngồi ở phía đối diện của bàn cờ, Tu Bồ Đề quát lên, hạ cờ xong rồi đi. Vuốt ống tay áo, Tu Bồ Đề thò tay đặt xuống một quân cờ. Tới lượt con. Thanh Phong Tử ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn bàn cờ. Cúi thấp đầu, Tu Bồ Đề tay thò vào cái hũ chứa quân cờ, mí mắt hơi ngước nhìn lên gương mặt đang lo lắng của Thanh Phong Tử, nói, sớm đã nói với con, không quản được. Coi như cản được nhất thời, có thể cản được một đời sao? Sư phụ, nếu Phong Linh gặp chuyện, chẳng phải con phụ lòng cha mẹ nó. Không có gì là phụ lòng hay không phụ lòng. Vận mệnh đã định như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ngây ngốc nhìn bàn cờ, Tu Bồ Đề hít một hơi dài, cười khổ, chậm rãi nói, đều làm sư phụ, con cho rằng vi sư sẽ dễ chịu hơn con sao? Dưới ánh đèn lấp lóe, tìm tâm điện chìm vào trong im lặng. Ngẩn ngơ nhìn vào lão nhân đang trầm mặc đối diện, Thanh Phong Tử nhẹ giọng thở dài rồi ngồi xếp bằng xuống, đưa tay cầm lấy một quân cờ. Sư phụ muốn vì thương sinh đánh cược một cái tương lai. Nhưng liệu có từng nghĩ, tương lai của một đám môn nhân chúng ta ở nơi nào không? Trong bóng đêm, Phong Linh cắn môi, tay giơ kiếm, khẽ run run, nước mắt lăn dài trên má, kêu gào hét lên, tránh ra. Kiếm chĩa về phía trước, nàng cắn răng kiên trì không lùi một bước, giống như cái đêm lạnh như băng kia nàng giang hai tay che chắn cho khỉ đá đang hấp hối ở phía trước mọi người. Nửa bước cũng không lùi. Tránh ra. Âm thanh mang theo chút cầu xin. Nguyệt Triêu ngơ ngác nhìn Phong Linh, do dự một lúc rồi cũng chậm rãi thu lại cây phất trần. Phong Linh cúi đầu, những lọn tóc dài phủ xuống che bớt khuôn mặt. Nàng cắn chặt môi. Cầm kiếm lướt nhanh qua người của Nguyệt Triêu. Đợi đã nào. Phong Linh dừng bước, tay nắm thật chặt thanh kiếm, lưng hướng về phía Nguyệt Triêu. Phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện. Nếu có chuyện thì nói cho huynh biết. Nguyệt Triêu nhẹ giọng nói khẽ. Cảm ơn sư huynh. Thi triển thuật pháp mới học chưa được nhuần nhuyễn lắm, cô bé quật cường ông lấy dũng khí lớn nhất từ thuở bình sinh đến nay, lần đầu tiên dứt khoát đi khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hướng phía đông mà bay đi, không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Nam Chiêm Bộ Châu, núi Côn Lôn. Trong rừng cây rậm rạp, gió thổi lá cây nghe xào xạc. Khỉ đá đang hóa thành đạo đồ gạt mấy nhánh cây ra rồi từ trên cây nhảy xuống, ngẩng đầu lên nhìn trăng đang treo lơ lửng trên không đến thường người ra. Tại sao ta lại chợt nhớ tới cô gái nhỏ kia nhỉ? Có lẽ đời này cũng khó mà gặp lại được nàng. Cái gì cũng không biết mới là hạnh phúc nhất. Thở dài, hồi lâu sau, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Cúi đầu, khỉ đá nắm thật chặt hành vân côn, dựa theo con đường đã định kiên cường bước về phía trước. Chương 183, Pháp khí dạng ống trụ. Thừa lúc trời đang tối, khỉ đá chạy băng băng như một cơn gió ở trong rừng cây. Bỗng dưng hắn gấp rút dừng lại. Thấp thoáng ở đằng xa xa kia, khỉ đá nhìn thấy ánh lửa dày đặc. Khẽ nhắm hai mắt lại rồi mở ra, khung cảnh tối om ban đầu trở nên rõ rệt. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua các gốc cây to lớn các tán lá rậm rạp, thấy rõ mấy tu sĩ đang tụ tập sưởi ấm chuyện trò. Ở đằng phía sau bọn họ là một tòa tháp canh cao ngất. Ở trên tháp có một tu sĩ trung niên đang cầm trường thương dựa vào lan can, lười biếng ngáp. Hít một hơi thật sâu, khỉ đá áp chế linh lực. Lặng lẽ di chuyển về phía sườn tháp canh. Càng tiếp cận vòng trong, loại trạm gác này sẽ càng nhiều. Bởi do yêu tộc cuộc khởi, hiện toàn bộ núi Côn Lôn đang trong tình trạng căng thẳng. Thậm chí có rất nhiều môn phái nằm bên ngoài cũng đã di chuyển vào vòng trong. Hiện giờ bọn họ, đáng sợ nhất cũng không phải là mấy yêu vương pháp lực cao cường. Giống như lục đại ma vương kia, tuy rất cường đại, nhưng nếu không ngốc chẳng ai lại chạy đến núi Côn Lôn trêu vào thập nhị kim tiên. Nhưng với một số yêu quái vừa xuất thế thì lại chưa hẳn. Trong thế giới yêu không có thủ lĩnh chân chính, cũng không giống xã hội con người có luật pháp ước thúc. Mấy năm nay yêu quái phát triển tốc độ cao, chuyện yêu quái trung hạ tầng đánh bậy đánh bạ tiến vào cảnh nội của núi Côn Lôn rồi giết chết không ít đạo đồ rất hay xảy ra. Thế cho nên hiện nay các tu sĩ đã phải biến cả ngọn núi Côn Lôn thành tường đồng vách sắt. May thay bọn họ nhắm vào chủ yếu là yêu quái trung hạ tầng, mà hiện giờ khỉ đá rõ ràng không nằm trong đám này. Lặng lẽ vòng qua tháp canh, khỉ đá vội vận linh lực bước nhanh hơn. Đảo mắt đã tới gần một trạm gác cạnh đó. Qua được cửa này là chính thức tiến vào vòng trong rồi. Một đội thiên binh cầm giáo hàng ngũ chỉnh tề đang đi tuần tra qua lại. Phía trên còn có ba kỵ binh cưỡi thiên mã đang tuần tra. Trạm gác đó có mười mấy tên tu sĩ phòng thủ. Chậm rãi bước tới, khỉ đá làm như không có chuyện gì đi tới, làm theo mấy người khác lấy trong người ra một tấm yêu bài. Thủ vệ kia đưa tay cầm lấy yêu bài, tỉ mỉ kiểm tra rồi trả lại cho khỉ đá, thuận miệng nói. Sao muộn như vậy mới tới? Nhận lại yêu bài, khỉ đá nhét vào ống tay áo rồi trả lời, sư phụ lão nhân gia phân phó cho ít việc, không có biện pháp. Dứt lời, hắn liền lướt qua thủ vệ kia, làm như không có chuyện gì xảy ra đi qua trạm gác. Dọc đường khỉ đá nhìn thấy một tòa tháp cao như tòa lầu ở cổng thành. Ở trên đó còn có tu sĩ cầm đuốc tuần tra qua lại, hơn nữa còn có cự nỏ mà khi trước thấy được ở trên chiến hạm của thiên quân. Còn ở trên mặt đất thì các trào chắn được gia cố thêm các pháp trận nhằm phòng ngừa yêu quái lén lút trốn qua. Thuận lợi qua được trạm gác, Khỉ Đá vội vàng lẫn vào trong rừng cây rậm rạp rồi chạy như điên, quan có một đoạn đường dài đến tận trời hửng sáng thì đến được Kim Hà Động. Kim Hà Động không khác mấy năm trước là bao, nhất là cái vẻ rách nát kia. Cái tấm bia đá vỡ nát ngày xưa vẫn còn chưa được sửa chữa. Vén mớ dây leo dại mọc phủ đầy trước cửa động. Khỉ Đá bước từng bước vào, cẩn thận gọi, Ngọc Đỉnh Sư Thúc Tổ. Ngọc Đỉnh Sư Thúc Tổ có ở đây không? Trong Kim Hà Động không thấy bóng người nào cả. Đến khi mà Khỉ Đá đi tới đại sảnh thì Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới từ trong phòng ngủ của mình bước ra, đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng, ai vậy? Ngươi là người của môn phái nào? Tại sao lại tự tiện vào đây, không có phép tắc gì cả, sư phụ của ngươi là ai? Vừa nói, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa gãi cái đầu rối bời. Đứng ở ngay trước mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân, thân hình Khỉ Đá lóe lên một cái. Hiện ra chân thân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy được bộ dáng của Khỉ Đá thì sửng sốt. Trợn trừng một hồi mới ngây ngốc hỏi, ngươi là Ngộ Không? Khỉ Đá nhếch môi cười nói, Ngọc Đỉnh huynh dạo này khỏe không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân giật mình, vội vàng hấp tấp mặc quần áo vào, mặc được một nửa thì khựng lại, nghiêng đầu lo lắng hỏi, ngươi vào đây bằng cách nào? Sao bọn họ không ngăn cản ngươi? Bọn chúng ngăn được ư? Sau khi tùy tiện mặc quần áo vào, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vội vàng kéo tay Khỉ Đá đến cửa động rồi nói nhỏ, ở đây hiện giờ đối với yêu quái rất là e dè, so với trước kia còn e dè kiên kỵ hơn. Ngươi còn? Nói tới đây, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thò đầu ra cửa động nhìn nhìn ngó ngó rồi mới nói tiếp, ngươi còn dám tới, như vậy thực quá nguy hiểm. Hết cách rồi. Khỉ Đá thở dài nói, ngay cả Ngọc Giản của Dương Thiền cũng không thể liên lạc được với huynh, nếu ta không đến đây làm sao nhờ huynh giúp đỡ chứ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân luống cuống chân tay chỉnh lại y phục, nhìn chẳng khác gì một văn lại, một chức quan ngày xưa, đang sa sút tinh thần. Đều do vị sư huynh kia của ta, ngay cả Ngọc Giản liên lạc cũng muốn theo dõi, cho nên ta ném quách toàn bộ Ngọc Giản, miễn lại hại người. Nếu mà đám yêu quái đã thông minh cấu kết được với tu sĩ của núi Côn Lôn, thì sẽ ngu ngốc đánh lên núi ra oai đấy. À khoan, đã ngươi nói cái gì, tìm ta giúp đỡ. Giúp cái gì vậy? Ngọc Đỉnh ngước đầu lên nhìn Khỉ Đá hỏi. Muốn mời huynh đến Hoa Quả Sơn ở Hoa Quả Sơn. Chân mày Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhíu lại, nhìn chằm chằm Khỉ Đá hỏi, Hoa Quả Sơn nào? Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn. Sao phải đi xa tới vậy, có việc gì muốn nhờ ta giúp đỡ thì nói đi là được. Nhìn thấy bộ dạng luộm thùm của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Khỉ Đá nhịn không được thở dài một hơi rồi nói, huynh trước tiên đi rửa mặt chải đầu cái đã, rồi sẽ nói tỉ mỉ cho huynh nghe. Nói xong, hắn đi qua một bên ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Bên trong Kim Hà Động vẫn không thay đổi gì. Nếu có thì so với trước lộn xộn hơn thôi. Chắc có lẽ do hai đồ đệ Dương Thiền và Dương Tiễn của Ngọc Đỉnh có ở đây, không ai dọn dẹp nên lộn xộn như thế. Trên bàn đá, trên mặt đất vứt đầy chai chai lọ lọ, bút dùng để vẽ pháp trận dùng xong cũng không gác lên giá, mực trên ngòi bút cũng đã khô, pháp khí công vẹo phủ đầy bụi trên đất có lẽ đã hư hao cũng không thèm dọn. Cái động này chỉ còn thiếu mạng nhện giăng đầy thì không khác động hoang chút nào. Lại nói, Khỉ Đá vừa thấy nơi này đúng là có một con nhện to mọng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang bận bịu rửa mặt vệ sinh. Ngươi hiện giờ đang sống ở Hoa Quả Sơn à? Đúng vậy. Mấy năm nay đều ở Hoa Quả Sơn. Ta thấy tu vi ngươi tăng tiến rất nhanh, không hổ là đồ đệ của Tu Bồ Đề, xem tình hình, hẳn không chỉ kim tiên chứ. Cao hơn một chút, mấy năm nay do phân tâm nhiều việc, không có chuyên tâm tu hành được. Một hồi lâu, Ngọc Đỉnh rốt cuộc chỉnh trang xong, ngồi xuống đối diện với Khỉ Đá, vuốt trâu, thở dài một hơi rồi nói đi, muốn nhờ ta giúp chuyện gì? Muốn nhờ Ngọc Đỉnh huynh chế tạo giúp một ít pháp khí. Chế tạo? Ngọc Đỉnh hơi sửng sốt, lúng túng nói, Ngộ Không à, cái chuyện chế tạo pháp khí, ta. Khỉ Đá đáp, không cần quá phức tạp, nhưng chỉ Ngọc Đỉnh huynh mới có thể làm. Ngọc Đỉnh hỏi lại, nói vậy là sao? Khỉ Đá trả lời, ví dụ như vậy. Khỉ Đá dùng hành vân côn vẽ trên mặt đất hình ảnh sơ lược. Hình vẽ kia nhìn giống một thanh hình trụ, có một mặt hở. Ngọc Đỉnh ngẩng đầu liếc nhìn Khỉ Đá một cái rồi hỏi, rồi sao nữa? Khỉ Đá dùng hành vân côn chỉ vào phần đầu hình trụ bịt kín rồi nói, ở trong này bố trí một pháp trận. Ta biết khi mà linh lực bị rối loạn thì có thể gây nổ. mà ta cần là có thể đưa linh lực từ ngoài vào, thông qua pháp trận này làm rối loạn khiến nó nổ mạnh nhất. Nói xong Khỉ Đá chú ý nhìn vào Ngọc Đỉnh. Lúc này Ngọc Đỉnh nhíu chặt mày. Suy nghĩ một lát rồi nói, Ngộ Không à, thứ này có tác dụng gì chứ? Phun ra lửa. Khỉ Đá nhẹ giọng nói, dùng huyền thiết để khống chế hướng khi linh lực nổ tung, sẽ sinh ra một lực đẩy rất là lớn. Nếu chúng ta tiếp tục đặt một thứ gì đó ở hướng đẩy kia, như vậy. Chân mày của Ngọc Đinh giãn ra, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khỉ Đá, nửa ngày mới bật cười rồi thở dài, đây là một thứ binh khí. Ngộ Không, sao ngươi có thể nghĩ ra vậy? Chương 184, thời đại mới bắt đầu. Vừa sơ sơ như vậy đã khiến Ngọc Đỉnh hoảng sợ. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Khỉ Đá dùng hành vân côn chỉ vào hình vẽ dưới mặt đất, nói tiếp, nơi này còn cần một trận pháp có thể tích tụ linh lực, một khi tích tụ đủ một lượng linh lực nhất định thì mới có thể sử dụng được, căn cứ vào tình huống thực tế thì trận pháp này bắt buộc phải di động được. Cứ như vậy, cần cảnh giới nạp thần trở lên mới có thể sử dụng rồi. Nếu tích tụ một lượng lớn linh lực, tu sĩ cảnh giới nạp thần một kích có thể giết chết được tu sĩ cảnh giới luyện thần cũng không phải việc không thể làm. Hai mắt Ngọc Đỉnh chân nhân sáng ngời. Khỉ Đá vẫn tiếp tục thuyết giảng, nếu như thí nghiệm thành công, chúng ta còn có thể cải tiến tiếp. Ví dụ chúng ta có thể khắc trận pháp tích tụ linh lực lên những thứ muốn phóng ra. Như vậy, chỉ cần làm những lá bùa có trận pháp thì có thể liên tục phóng ra uy lực lớn, thêm nữa, sức chịu đựng của huyền thiết có hạn. Nên uy lực của pháp khí khẳng định cũng có hạn. Như vậy, phóng ra cái gì cũng cần tính toán. Ví dụ chúng ta có thể khiến khi mà thứ phóng ra một khi xảy ra va chạm thì sẽ khiến linh lực bắt đầu hỗn loạn, dẫn đến việc nổ tung. Thì sẽ gây ra lực phá hoại cực kỳ lớn đối với chu vi xung quanh. Cùng nguyên lý như vậy, chúng ta có thể vận dụng vào không chiến. Chiến hạm của thiên định ở trên không quả thực là khó đối phó. Nhưng không ảnh hưởng tới việc chúng ta phóng đại mấy thứ này lên rồi bay lên cao thả xuống đầu mấy chiếc chiến hạm đó. Với chiến hạm của chúng ta, có thể thu nhỏ thân chiến hạm, chế tạo các chiến hạm cỡ nhỏ, thậm chí giảm bớt những không gian sinh hoạt và chứa đồ ở chiến hạm cho thiên quân ban đầu, để không gian trống để mang theo số lượng lớn vũ khí nóng này, thay đổi động cơ hoạt động. Làm như vậy, tính cơ động càng được bảo đảm, dù rằng như thế có thể sẽ rất hao phí linh lực. Chẳng qua lúc trước khi bắt đầu chiến tranh thì việc dự trữ linh lực cũng không phải vấn đề quá khó, vận dụng pháp trận để cánh quạt chuyển động khiến chiến hạm lơ lửng hẳn sẽ không cơ động, thậm chí hoàn toàn kém với chiến hạm thiên đình. Thế nhưng lại tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu. Bởi vì không cần tốc độ cao, nên chiến hạm có thể làm bằng gỗ, cũng có thể chế tạo số lượng lớn. Hơn nữa, nếu có vũ khí nóng đủ mạnh, thì sắt hay gỗ cũng chẳng chênh lệch nhiều, chiến hạm bình thường cũng còn có thể sử dụng. Thích hợp cho việc ngụy trang. Chỉ dùng để vận chuyển vật tư hậu cần, không vận dụng khi chiến đấu, mấy thứ này sẽ trở nên vô dụng khi tác chiến với thiên tướng có tu vi cao. Nhưng nếu so sánh với pháp khí hiện tại thì chế tạo đơn giản hơn, cần là sẽ có. Kỳ thực ngẫm kỹ lại mà xem, nếu chúng ta bắt đầu phân tách quy trình chế tạo thành các khâu, sau đó dùng pháp khí để hoàn thành các khâu đó. Ta nói sản xuất pháp khí thông qua cách này, thì việc chế tạo sẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Nói tới nói lui đây chỉ là lý thuyết. Trong chiến đấu, có thể thông qua pháp khí để biến kẻ yếu trở nên mạnh mẽ. Thì việc sản xuất cũng có thể dùng pháp khí khiến tu sĩ chưa biết gì có được kỹ năng chế tạo. Chỉ cần chúng ta gán những phần phức tạp để pháp khí thực hiện. Nôm na là sản xuất theo dây chuyền công nghiệp thời hiện đại, kể từ đó, một khi chúng ta có đầy đủ vũ khí nóng, như vậy tu sĩ cảnh giới nạp thần chỉ cần được trang bị sẽ có chiến lực vượt qua cảnh giới luyện thần cũng không phải là không có khả năng, những ý tưởng này cần phải tuần tự tiến hành. Trước hết chúng ta phải hoàn toàn thiết kế và chế tạo thủ công đã, sau khi định hình mới bắt đầu sản xuất hàng loạt. Từng câu từng chữ từ miệng của Khỉ Đá khiến Ngọc Đỉnh nghe đến ngây người. Trong cái hình vẽ đơn giản dưới đất, mỗi một hạng mục đều có thể dễ dàng thực hiện. Ngọc Đỉnh dường như đã nhìn thấy một thời đại mới. Kỹ thuật là cũ, nhưng lý luận hoàn toàn mới mẻ. Nói đến cuối cùng, Khỉ Đá chậm rãi buông hành vân côn, nhìn chăm chú vào Ngọc Đỉnh, ý tưởng tương đồng còn nhiều lắm, toàn bộ kế hoạch sẽ có quy mô rất lớn. Mấy thứ này so với cách chế tạo pháp khí hiện tại rất khác biệt, bởi vì bản chất của nó là lợi dụng uy lực nổ tung của linh lực khi bị hỗn loạn. Tuy rằng không cần tài liệu quý hiếm gì, nhưng lại có yêu cầu cực cao về tính khống chế đối với pháp trận. Ngộ Không ngẫm nghĩ, có thể thiết kế ra loại pháp trận này, còn tinh thông phương diện chế tạo thì chỉ có Ngọc Đỉnh Huynh mà thôi. Cho nên, kính xin Ngọc Đỉnh Huynh giúp tại hạ đại ân này, Ngộ Không xin bái tạ tại đây. Dứt lời, Khỉ Đá đứng lên cúi người chắp tay với Ngọc Đỉnh còn đang ngơ ngác. Hồi lâu sau, Ngọc Đỉnh vẫn im lặng, còn đang chìm đắm trong các tư tưởng mà hình vẽ nằm trên đất kia mang tới. Ở thế giới này, đây là lối suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Đối với yêu tu mà nói, tu tiên là đánh nhau, là đi tu hành giả đạo, đánh không thắng là chết, đã chết thì chẳng còn gì nữa. Trên thực tế, tới giờ bọn chúng cũng chỉ dựa vào một thân mang lực. Nhưng mà một thân mang lực thì đã sao, trước mặt chiến hạm của thiên đình và pháp bảo của thần tiên thì mang lực đó chẳng là cái gì cả. Còn với nhân tu thì sao? Với nhân tu, tu tiên là chọn ngộ giả đạo, là cầu trường sinh, là tìm lợi tránh hại, là luyện đan cắn dược. Có thiên đình không ngừng khống chế trật tự thế giới, hao phí đại lượng tinh lực cho chiến đấu là vô nghĩa. Ngàn vạn năm tới nay, cách thức chiến đấu chỉ có chém giết. Tuy trong tay một vài đại năng cũng có vài món chí bảo độc đáo, thiên quân cũng được phân phối một chút pháp khí đặc biệt. Nhưng dù sao cũng chỉ là số ít. Nói đến cùng, chủ yếu vẫn là xông lên chém giết lẫn nhau. Mà lối suy nghĩ này thì lại hoàn toàn khác biệt. Nó vận dụng phương thức của ngộ giả đạo đến cùng cực, chủ yếu là lấy phá hoại, sát thương làm mục đích cuối cùng, mặc kệ sử dụng thủ đoạn tồi tệ nào. Ngọc Đỉnh thậm chí đã có thể mường tượng ra được cảnh tượng khi những thứ vũ khí nóng này được sử dụng đại quy mô. Yêu quái được trang bị đến tận răng tập kết thành trận, từ xa xa sẽ bắt đầu sử dụng các loại vũ khí nóng không thể tưởng tượng nổi này bắt đầu công kích. Mà thiên quân sẽ không có lực để đánh trả. Chỉ có thể kiên trì tiến lên, đợi đến khi xông lên tới trước mặt bầy yêu thì có lẽ đã không còn bao nhiêu quân số, sĩ khí cũng hầu như không còn, quân trận sụp đổ, mặc cho bầy yêu chém giết. Dùng phương thức của ngộ giả đạo, lại lấy giết chóc làm mục đích, việc này thật sự. Nửa ngày sau, Ngọc Đỉnh mới thở một hơi thật dài, lắc đầu cười bất đắc dĩ rồi nói, thật không ngờ, Ngọc Đỉnh ta từ trước đến nay ưa thích làm việc không đàng hoàng, các sư huynh đều không thèm để ý đến ta, cuối cùng là lại được ngươi nhìn trúng. Đây không đơn giản chỉ là việc thiết kế chế tạo pháp khí nữa. Ngộ Không, ngươi đây là muốn thay đổi toàn bộ hình thức tác chiến, mở ra một thời đại mới. Toàn bộ thế gian sẽ bị ngươi quấy cho trời long đất lở đấy. Chỉ cần có được những binh khí này trong tay, kẻ yếu cũng sẽ chiến thắng cường giả. Chống lại tu sĩ cảnh giới hóa thần chắc không được, nhưng dẫu vậy cũng đã đủ rồi. Tới lúc đó. Ha ha ha ha, thú vị. Thú vị. Nếu là lúc trước đồ nhi dương tiễn kia của ta có tầm nhìn xa như ngươi, từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thì trăm vạn đại quân thiên đình chỉ sợ đã. Khoan khoan khoan. Ngươi muốn khai chiến với thiên đình. Ngọc Đỉnh trợn to hai mắt. Hoảng sợ nhìn chăm chú Khỉ Đá. Vừa rồi chỉ chú ý tới pháp khí, lúc này Ngọc Đỉnh mới giật mình nhớ tới ra, trong quá trình thuyết giảng Khỉ Đá luôn ví thiên đình như quân địch. Đúng vậy. Khỉ Đá điềm đạm trả lời, ta bây giờ là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, chuẩn xác một yêu vương. Mà thiên đình là tử địch của ta. Ngọc Đỉnh sửng sốt nhìn Khỉ Đá, thường người ra. Từ trong ánh mắt của Khỉ Đá, Ngọc Đỉnh nhìn thấy được sự kiên định và khát khao đối với sức mạnh. Rất giống với Dương Tiễn. Không, so với Dương Tiễn, con khỉ này càng thêm triệt để, càng thêm thuần túy. Từ ánh mắt đó Ngọc Đỉnh hiểu. Con khỉ trước mặt này đối với thiên đình không ôm ảo tưởng gì, cũng không hề muốn thỏa hiệp. Hồi lâu sau, Ngọc Đỉnh thở dài, ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, không phải là nhân vật bình thường, sao phải khổ như thế chứ? Không có biện pháp. Sinh ra là yêu, một đời làm yêu, huống chi giữa ta và một nhân vật trên thiên đình có một số việc vĩnh viễn không thể thỏa hiệp. Nếu đã không thể thỏa hiệp thì sẽ đến một lúc nào đó, vấn đề của hai người đàn ông chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Lúc đó ta cần sự giúp đỡ của huynh. Một nhân vật. Ai? Ngọc Đế ư? Khỉ Đá không trả lời. Chỉ im lặng nhìn vào Ngọc Đỉnh. Một lúc lâu sau, Ngọc Đỉnh thở một hơi thật dài, cầm lấy hành vân côn trong tay của Khỉ Đá, vẽ lên mặt đất, nói nhỏ nhẹ, Ngọc Đỉnh ta giàu gì cũng là xiển giáo thập nhị kim tiên. Khắp thiên đình đều là môn đồn xiển giáo ta. Ngươi tìm ta giúp chế tạo pháp khí, đi đánh đồng môn của ta, thích hợp sao? Ngọc Đỉnh chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn khỉ đá rồi nói, hơn nữa, ta là con người, đi giúp yêu tu chế tạo pháp khí để đánh giết nhân tu, thích hợp sao? Ngộ Không đáp, ta tin tưởng Ngọc Đỉnh huynh sẽ đồng ý. Ngọc Đỉnh hỏi, dựa vào cái gì? Ngộ Không trả lời, dựa vào việc Ngọc Đỉnh huynh không ưa Thiên Đình, cũng không thích mấy vị sư huynh kia. Vẻ tươi cười trên mặt Ngọc Đỉnh dần dần thu lại, nhìn vào hình vẽ trên đất dường như đang cân nhắc. Khỉ đá ho khan hai tiếng, nói, Ngọc Đỉnh huynh, Ngộ Không cam đoan khi có được mấy thứ sẽ không làm khai sát giới. Đối với nhân tu, Ngọc Đỉnh huynh cũng biết đó, Ngộ Không xuất thân từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, một thân đạo pháp này đều do nhân tu ban tặng. So với các yêu quái khác, ta thật ra không hề có địch ý với nhân tu. Suy cho cùng, cũng chỉ muốn có được một nơi chốn bình yên mà thôi. Ngọc Đỉnh ngước mắt lên, hỏi, bản thân ngươi thì ta tin được. Thế nhưng dưới trướng của ngươi thì khó mà nói được. Nói thật ra đối với mấy thứ này của ngươi ta cũng rất hứng thú, nếu mà làm thành công thì đến lúc đó đám sư huynh của ta còn ai dám nói Ngọc Đỉnh ta toàn làm ra mấy thứ vô dụng nữa chứ. Chỉ là... Ngọc Đỉnh mím môi nhìn thẳng vào khỉ đá, nói, ta phải đích thân đến hoa quả sơn của ngươi một chuyến, nhìn xem rồi mới đưa ra quyết định được. Ngươi thấy vậy có được hay không? Vậy thì tốt quá. Khỉ đá cười hì hì chắp tay. Đã thống nhất ý kiến, Ngọc Đỉnh liền đi chuẩn bị hành trang đơn giản rồi cùng khỉ đá rời khỏi Kim Hà Động. Hướng về phía ngoài núi Côn Lôn bay đi. Đường về khác hẳn với đường đi. Khỉ đá hóa thành đạo độ theo sát Ngọc Đỉnh. Một đường thông suốt, cả yêu bài cũng không cần sử dụng. Những đạo đồ canh gác không ai dám nhiều lời. Tuy Ngọc Đỉnh chân nhân ít danh tiếng nhất trong thập nhị kim tiên, nhưng dù gì cũng là cấp bạc sư thúc tổ ở địa giới Côn Lôn này. Chuyện của Ngọc Đỉnh, đạo đồ bình thường nào dám hỏi đến chứ? Ngay trong lúc khỉ đá và Ngọc Đỉnh rời đi, trong một động phủ nằm trên đỉnh núi xa xa, Thái Thượng Lão Quân đang đứng đón gió, có chút nghi ngờ nhìn về phía hai người họ. Nhìn được một lúc, tự như không thấy gì khác lạ, Thái Thượng lắc lắc đầu, cười nhẹ, xoay người hóa thành luồng khói xanh bay về phía tây. Chương 185, ngẫu nhiên gặp. Trong rừng núi, Phong Linh vừa lau mồ hôi trên trán vừa tiến về phía trước từng bước một. Bay suốt cả một đêm, thế nhưng nàng còn chưa bay khỏi phạm vu của Linh Đài Phương Thốn Sơn. Với cái tốc độ vậy thì bao lâu mới có thể đến được Đông Thắng Thần Châu? Nghĩ đến đó, nàng liền lắc đầu thật mạnh, dường như muốn lắc bay đi cái suy nghĩ tiêu cực vừa lóe ấy. Sử dụng đan dược của Tu Bồ Đề để đột phá tu vi nhanh chóng cũng mang lại hậu quả, đó là linh lực của nàng cạn kiệt cực nhanh, có cảnh giới luyện thần nhưng lại không có thực lực của cảnh giới luyện thần. Còn về phần các thuật pháp cảnh giới luyện thần nên biết thì càng đừng nói tới. Nói cho cùng thì tu hành vốn nên dựa theo tuần tự, dục tốc bất đạt chính là bàn môn tả đạo. Đi đến độ chân không nhấc lên nổi nữa, nàng liền dựa vào một gốc cây cổ thụ, thả tay nải ở trên vai xuống, mặt nó rơi lên mặt đất. Đối với thể trạng của nàng hiện tại mà nói, tay nải kia giống như nặng cả ngàn cân, không khỏi khiến nàng nghĩ thầm có phải mình mang theo quá nhiều thứ. Nhưng suy tư một hồi, nàng kết luận mấy thứ đó đều cần thiết. Ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nàng vừa nghỉ ngơi vừa tích tụ lại linh lực. Ngộ giả đạo không thể so với hành giả đạo, liên tục dùng hao hết linh lực rồi tích tụ lại từng chút một không tốt lành gì. Quá trình đó sẽ sản sinh lượng lớn lệ khí, đối với tu giả ngộ giả đạo yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về tâm tính sẽ là vấn đề trí mạng. Nhưng ngoại trừ biện pháp này, nàng còn cách gì khác hay sao? Lau đi mồ hôi trên trán, nàng mở to hai mắt, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng cảm thấy chút ít thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đối với thế giới bên ngoài rất là xa lạ, không biết gì cả. Hồi tối hôm qua, khi bay ngang cánh rừng, những âm thanh gầm gừ đã cảnh tỉnh nàng, thế giới này so với suy nghĩ của nàng nguy hiểm hơn muôn phần. Điều này khiến nàng có chút sợ sệt. Chân hơi tê rần, nàng muốn vịn vào thân cây để đứng dậy, nhưng cơ thể mềm hoặc không có chút sức lực nào, không đứng dậy nổi. Linh lực chưa có hồi lại được bao nhiêu nên mới xảy ra tình huống như vậy. Muốn đi tiếp tục là không thể nào rồi. Nàng thở dài một hơi, chỉ đành quyết định tạm nghỉ ở đây một lát, tốt nhất là cố ngủ một chút mới khiến linh lực khôi phục nhanh hơn được. Nhưng khi nàng vừa ngồi xuống thì từ phía xa xa vang đến tiếng gào rú của mãnh thú. Khiến nàng hoảng sợ đứng bật dậy, bối rối nhìn bốn phía xung quanh cảnh giác. Hai con ngươi như phỉ thúy chớp chớp, hay tai che ngực, nuốt nước bọt, một bàn tay run run rẩy rẩy âm thầm mò tới cái chủy thủ đang giấu ở bên trong ống giày. Một lát sau, xung quanh im ắng không có tiếng động lạ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngồi xuống, nhưng như thế nào cũng không dám nhắm mắt. Giờ mới đi chưa đến một ngày, ta đã như vậy. Sao lại như vậy chứ? Nàng ôm ngực cố gắng hít thở thật sâu để tự trấn định bản thân, tự động viên chính mình, ta làm được, ta nhất định sẽ làm được. Khỉ đá có thể từ Hoa Quả Sơn đi tới Linh Đài Phương Thôn Sơn thì ta cũng có thể từ Linh Đài Phương Thôn Sơn đi tới Hoa Quả Sơn. Nhất định làm được. Cho dù cần tới 10 năm, ta cũng làm. Vừa tự nhủ, hai hốc mắt Phong Linh cũng đã ương ướt. Cuộn cong người như một con mèo nhỏ nằm dưới gốc cây, cô bé nhìn bốn phía, giống như một chú mèo con bị vứt bỏ. Mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Lặng yên ngẩn người một lúc lâu, cảm giác trên người có lại một chút ít linh lực, nàng xoay người sang phía khác, nhìn về một cành cây to. Ngủ ở trên cành cây chắc hẳn sẽ an toàn nhỉ? Chắc là khỉ đá cũng thường xuyên ngủ ở trên cây. Nàng ngẫm nghĩ rồi thử vận linh lực bay lên. Kết quả thân mình vừa thoáng nổi lên một chút đã rơi xuống. Nàng thử leo bằng tay, nhưng vỏ cây kia rất trơn, làm đủ kiểu vẫn không tài nào trèo lên được. Vẫn đợi linh lực khôi phục một chút rồi bay lên đi. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tán lá soi rọi lên gương mặt vẫn còn vương lại ít nước mắt kia. Nàng ngơ ngác nhìn, bỗng có chút hoảng hốt. Đường dài đằng đẵng, cách xa vạn dặm, ở phía trước còn không có biết là bao nhiêu hiểm nguy đang chờ nàng. Không sao cả, so với việc được gặp hắn mấy chuyện này không đáng nhắc đến. Nàng cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, gật đầu thật mạnh tự an ủi bản thân. Tiểu cô nương, có cần lão phu giúp hay không? Một giọng nói từ đằng sau truyền tới. Nàng giật mình hoảng hốt, xoay người về phía sau, vội lấy tay che miệng lại để không hét lên. Một ông lão mặc bộ đạo bào bát quái màu cam xuất hiện phía sau lưng, cách nàng khoảng hai trượng mà không hề có chút tiếng động nào. Ông lão kia vuốt trâu dài, mặt nở một nụ cười hiền lành. Phong Linh xem xét ông lão này từ trên xuống dưới. Tiên phong đạo cốt, một thân áo bào màu cam không gió mà bay, nhìn liền biết không phải là vật tầm thường. Thần sắc ở trên trán càng khiến cho người khác có cảm giác ông lão này sâu không lường được. Phong Linh tu vi bình thường, chẳng thể cảm giác được tu vi của đối phương là gì. Nhưng chẳng hiểu vì sao khiến nàng liên tưởng đến Tu Bồ Đề. Ngơ ngác nhìn ông lão một hồi, Phong Linh mới nhẹ giọng hỏi, lão tiên sinh, sao người lại ở đây? Ông lão kia mỉm cười rồi nói, lão phu đi ngang qua nơi đây thôi, tiểu cô nương sao chỉ có một mình ở nơi này, muốn đi đâu ư? Ta muốn đi tới Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu ư, tại sao lại đi đến đó? Ta đang đi tìm một người. À không, là tìm một con khỉ. Phong Linh một tay che lên lồng ngực. Thật vất vả mới bình phục lại sau khi kinh sợ lúc nãy, hư thoát ngồi bệt xuống, lão tiên sinh, người muốn đi đâu? Lão phu cũng đi tới Đông Thắng Thần Châu để gặp một vị cố nhân. Ông lão ngẩng đầu vuốt vuốt chòm râu bạc, thân tiết mỉm cười nói, người muốn tìm một con khỉ sao? Vậy chúng ta kết bạn đồng hành một đoạn được chứ? Đồng hành sao? Phong Linh chớp chớp hai mắt, ngây thơ nhìn đối phương. Sao hả, tiểu cô nương sợ lão phu liên lụy à? Không không không. Phong Linh vội vàng đáp, lão tiên sinh, là ta sợ làm liên lụy người. Người có lẽ là tiên đúng không? Ta đạo pháp còn nông cạn, nếu mà đi cùng với ta, ta sợ sẽ khiến người chậm trễ. Chậm thì chậm đi, không sao cả, ha ha ha. Dù sao trường sinh bất tử, chuyện gì cũng quá nhanh thì không biết dùng thời gian làm gì. Phong Linh gật gật đầu, cười nói, nếu vậy thì tốt quá. Bên cạnh có thêm một người, Phong Linh cảm thấy an toàn hơn chút ít, trái tim treo trên cổ họng rốt cục cũng thể thả xuống. Chờ khi ông lão ngồi xuống, Phong Linh chợt nhớ ra một việc, liền vội vàng hỏi, lão tiên sinh à, người đã ăn cái gì chưa? Ông lão nhìn nàng một cái, cười khẽ, chưa ăn. Vậy người mang lương khô không? Không có. Ta có mang theo lương khô nè. Phong Linh cúi đầu lục lọi trong tay nải, lấy ra hai cái bánh bột đưa qua. Cái này cho người. Ông lão nhìn vào bánh bột, nhưng không có đón nhận. À, còn có nước nữa. Phong Linh liền đưa qua cái bình nước của mình. Ông lão bất đắc dĩ khẽ lắc lắc đầu, giơ tay cầm lấy hai thứ, do dự một hồi mới cắn một miếng nhỏ bánh bột, nhấp thêm ngụm nước, chân mày hơi nhíu lại. Ăn không ngon sao ạ? Phong Linh hỏi. Không phải, chỉ là đã lâu không ăn bánh bột nên có chút không quen. Đúng vậy, rất lâu rồi, hẳn đã trên vạn năm. Ông lão nghĩ thầm. Nhìn cái bánh trong tay, ông lão lại cắn thêm một miếng, chậm rãi hỏi, tiểu cô nương, ngươi không thắc mắc lão phu là ai đã hào phóng đưa lương khô của mình cho lão phu rồi. Từ nơi này đi thêm 800 dặm nữa về hướng đông cũng không có bóng người, đến lúc đó hết lương thực ngươi làm sao đây? Nếu không có người sinh sống, thì ta sẽ đi săn chứ sao? Phong Linh rút chủy thủy từ trong ống giày ra hôi hôi trước mặt. Nếu săn không được thì sao? Nếu săn không được mồi, thì hái rau dại ăn. Ta còn có đem theo một quyển sách phân biệt rau dại, dù sao cũng sẽ có lúc phải như vậy. Huống hồ cho dù có người, ta cũng không có tiền mua. Người đi ra ngoài mà không mang theo tiền. Ông lão ngạc nhiên hỏi. Không phải không mang theo mà là không có á, ở trong đạo quán không có phát ngân lượng, mà dù phát thì cũng chẳng có chỗ mà xài. Vậy có đem theo kim tinh hay không? Cũng không ạ, Phong Linh lắc đầu, ta nghe qua rồi, mà hình như đó là tiền tệ của thiên đình. Nhưng mà tà nguyệt tam tinh động của chúng ta không có dùng thứ đó. Ông lão thản nhiên nở nụ cười, một tay cầm bình nước, cắn một miếng bánh, sau đó đưa tay thò vào ống tay áo mò mò. Từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi phình to, ném ra trước mặt của Phong Linh, sau đó giơ tay cầm bánh ở trước miệng rồi nói, cái này cho ngươi, coi như là tiền lão phu mua cái bánh này. Cái túi nhỏ không có buộc chặt lắm, có vài viên kim tinh rơi ra. Phong Linh chớp mắt nhìn nhìn rồi nói, lão tiên sinh, thứ này hình như không phải ngân lượng. Đó là kim tinh, phàm nhân nhìn hẳn sẽ coi như là vàng thôi. Mà cũng có thể xem như hạt châu đi. Hạt châu đẹp như vậy bọn họ có lẽ sẽ đồng ý trao đổi. Nhiều kim tinh như vậy. Phong Linh bỗng chốc hoảng hốt, nghe nói kim tinh rất là quý giá, là thứ mà thiên định dùng để thưởng bổng lộc cho thiên quân và thiên thần. Lão tiên sinh, người nhất định là thần tiên của thiên định đúng không? Xem như vậy đi. Nhiều kim tinh đến như vậy, lão tiên sinh người là vị thần tiên nào? Phong Linh cẩn thận hỏi han. Cứ gọi ta là Lý Trường Canh. Đã cách bao nhiêu lâu rồi không ai gọi ông ta bằng cái tên ấy, ngay cả ông ta cũng không nhớ nổi. Lý Trường Canh, Lý Trường Canh. Phong Linh nhủ thầm vài lần. Nghĩ tới nghĩ lui, sửng sốt nhận ra không biết được đây là tên của vị đại thần nào. Lão giả cười ha ha nói, chưa từng nghe qua cũng là bình thường, chỉ là cái danh hảo, cũng không phải việc to tát gì. Ta là một kẻ nhàn rỗi không có quyền lực gì, bình thường chỉ biết luyện đan mà thôi. Phong Linh nhặt mấy viên kim tinh rơi ra thả lại vào trong túi, rồi đưa cả túi to tới trước mặt trả lại cho ông lão. Sao vậy? Không cần hay sao? Phong Linh lắc đầu nói, ta không thể nhận, thứ này quá quý, hai cái bánh không trị giá như vậy. Hơn nữa đống kim tinh này Lý lão tiên sinh người đã tích cóp rất lâu phải không? Nghe nói thiên tướng trên thiên đình một năm bổng lộc chỉ có mấy trăm kim tinh mà thôi. Tà Nguyệt Tam Tinh Động giảng dạy đạo pháp. Đạo Đức Kinh đương nhiên nằm trong số đó. Chẳng qua là Tu Bồ Đề đã lược bỏ rất nhiều thứ không cần thiết trong Đạo Đức Kinh. Chưa bao giờ đi ra khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Phong Linh đương nhiên sẽ không biết cái tên Lý Trường Canh này chính là tục danh của Thái Thượng Lão Quân. Cắn cái bánh, Thái Thượng nhìn cái túi chứa đầy kim tinh trước mặt, lại liếc sang vẻ mặt thật thà của Phong Linh. Sau mấy lượt như vậy, Thái Thượng tháo dây buộc túi, lấy từ trong đó ra vài hạt kim tinh đưa đến trước mặt Phong Linh. Vậy bấy nhiêu đây được không? Lão tiên sinh. Ta không có ý đó. Bánh đó ta mời người ăn chứ không có tính tiền đâu ạ, đoán chừng có nói tiếp cũng vô dụng, Thái Thượng không ép buộc nữa, chỉ đem túi kim tinh bỏ vào ống tay áo, ngồi ăn hết cái bánh rồi chậm rãi nói, tiểu cô nương, ngươi dễ tin tưởng người khác như vậy, hơn nữa còn có tiện nghi mà không chiếm, thực thua thiệt. Ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sản. Trì xính điền liệt, lệnh nhân tâm phát cuồng, nàng đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương. Tham luyến đủ loại sắc thái, khiến người ta tinh khí thần phân tán ra ngoài, thị giác chậm lụt. Quá độ chạy theo âm nhạc kích thích, khiến người ta lòng dạ mất đi khí chất bình hòa trung chính, thính giác chậm lụt, chú trọng thức ăn mỹ vị, khiến người ta vị giác chậm lụt, chìm đắm vào thú vui cưỡi ngựa, săn bắn, khiến người ta tinh thần bạo ngược. Của cải hy hữu khó được, khiến người ta tăng trưởng lòng tham, mà tạo thành hành vi sai lệch. Cao giọng đọc một đoạn thuộc nằm lòng, Phong Linh nghi ngờ mà nhìn Thái Thượng rồi hỏi, lão tiên sinh, người thật sự là thần tiên hả? Hay, Đạo Đức Kinh chương thứ 12. Thái Thượng bỏ nốt miếng bánh vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt. Ngửa đầu nhìn lên trời, giả vờ không để ý, lời này là chính do bản thân ông ta nói, hiện giờ bị người dùng ngược lại, thật có chút, sư phụ ngươi dạy dỗ không tệ, thật sự, so với ta thì dạy tốt hơn nhiều. Sau một lúc bị Phong Linh dùng ánh mắt soi mói, Thái Thương mới thốt ra một câu như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, Đại Bản Doanh. Ánh trăng len lỏi xuyên qua màn mây, vung vải tia sáng xuống bên dưới. Lá cây trong gió khẽ rung rinh, bóng cây lay động. Cảnh đêm nơi hoa quả sơn u tĩnh như thể trong một bức họa. Nếu không rõ chi tiết, không ai có thể tưởng tượng được một nơi thế ngoại đào nguyên thế này lại ẩn giấu một chi đại quân yêu tộc khổng lồ đang mài đao soàn soạt. Đáp xuống cửa vào Thủy Liêm động cạnh cái hồ sâu, Ngọc Đỉnh đầy vẻ nghi hoặc trên mặt. Ông ta nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy có một cô gái mặc áo xanh yên tĩnh ngồi bên trên mặt đá, nhìn chăm chú không chuyển mắt xuống từng gợn sóng nơi mặt hồ. Nhìn thế nào thì cũng không giống nơi khỉ đá thi hành đại kế như lời hắn nói. Bên này, khỉ đá nhảy xuyên qua thác nước tiến vào động Thủy Liêm, Ngọc Đỉnh cũng vội vàng đi theo. Vừa bước vào cửa động, cảnh tượng xuất hiện trước mắt đã khác hẳn. Bên trong động cũng coi như rộng rãi, có thắp hai chậu than nho nhỏ. Ba con yêu quái canh giữ nhìn thấy khỉ đá đi tới vội vàng quỳ xuống. Đại vương, đi truyền tin cho Dương Thiền, nói Ngọc Đỉnh chân nhân đã tới. Rõ. Khỉ đá không quay đầu lại, mang theo Ngọc Đỉnh đi lướt qua ba con tiểu yêu cảnh giới nạp thần, từng bước đi vào sâu trong động Thủy Liêm. Ngọc Đỉnh không nhịn được mà quay đầu lại đánh giá ba con tiểu yêu kia một phen. Đến lúc này, Ngọc Đỉnh mới thật sự tin chắc rằng mình đã tới đại bản doanh của một thế lực yêu quái. Chỉ có điều ba con tiểu yêu cảnh giới nạp thần này nhìn sao cũng không khỏi thấy có chút chướng mắt đi. Thật sự khác khá xa với cái đại kế mà khỉ đá muốn thi hành. Từng bước đi vào động Thủy Liêm, Ngọc Đỉnh nhìn thấy thêm nhiều yêu quái hơn. Bọn chúng cứ đi thành một tổ ba con, đều hành lễ với khỉ đá cả. Đa số trong đám chúng nó đều ở cảnh giới nạp thần, thỉnh thoảng mới có cảnh giới luyện thần. Chậu than dùng để chiếu sáng càng lúc càng lớn, bốn phía cũng trở nên sáng sủa hơn. Ánh lửa hừng hực khiến mọi thứ bị nhuộm đỏ bừng. Không gian phía trong rất lớn, bốn vách tường đều có dấu vết sửa chữa nhỏ, nhìn không giống với động phủ yêu quái thông thường chút nào. Có hơn 10 con yêu quái vây quanh một cái bàn đá bên trong đại sảnh, đang tranh cãi kịch liệt chuyện gì đó. Nhìn thấy hai người, con nào còn nấy nhau nhau im bặt lại. Tất cả ánh mắt đều cảnh giác nhìn chăm chú Ngọc Đỉnh. Đoản Chủy và Đại Giác khẽ đập nhẹ tay lên giáp ngực mình coi như hành lễ, còn những con yêu quái khác thì lập tức quỳ xuống. Đại vương! Đang thảo luận cái gì vậy? Khỉ đá đi qua chỉ xuống bàn đá hỏi. Trên mặt bàn là một tấm bản đồ bố trí canh phòng quanh hoa quả sơn trăm dặm được chế bằng da dê. Tháng này bắt đầu điều chỉnh bố trí canh phòng trên mặt đất, chúng ta định giảm bớt nhân thủ lại. Dưới kia ngày càng thiếu nhiều người. Đoản Chủy liếc nhìn rồi đưa tay chỉ về phía Ngọc Đỉnh sau lưng khỉ đá, nhẹ giọng hỏi, vị này là... Khỉ đá nghiêng người giới thiệu, vị này chính là Ngọc Đỉnh chân nhân, là bạn cũ của ta. Ngọc Đỉnh chân nhân. Thập nhị kim tiên. Đoản Chủy hiếp mắt hỏi. Đúng, chính là tại hạ. Ngọc Đỉnh vội vàng chắp tay cười nói. Lũ yêu nhao nhao chắp tay hành lễ nhưng mặt mày con nào con nấy đều lạnh như băng không chút ý cười. Nói cho cùng, nhân loại kiêng kỵ yêu quái mà yêu quái cũng kiêng kỵ nhân loại. Đoản Chủy chợt há hốc mồm như muốn hỏi gì đó, lại nhìn nhìn khỉ đá, rồi ngậm miệng lại. Nhìn ra tâm tư của đám yêu quái, khỉ đá đưa tay giới thiệu tiếp, sau này, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể sẽ trợ giúp chúng ta khai phát vũ khí mới. Đến lúc đó nhất định mọi người phải cùng phối hợp. Lời của Ngọc Đỉnh huynh chính là lời ta nói, nghe rõ rồi chứ? Câu này vừa nói ra, lũ yêu quái đều sững sờ. Nghe mệnh lệnh của con người. Nếu là Dương Thiền thì bọn chúng chẳng có chút ý kiến gì, thế nhưng nghe lời Ngọc Đỉnh chân nhân là thế nào? Khỉ đá trừng hai mắt, quát to, nghe rõ cả chưa? Rõ. Đám yêu quái vội vàng gật đầu đáp lại. Được rồi, các ngươi cứ làm việc mình, ta đưa Ngọc Đỉnh Huynh đi tham quan. Thò tay vỗ vỗ vai Đoản Chủy, dưới ánh mắt nhìn theo của đám yêu quái, khỉ đá đưa Ngọc Đỉnh với tâm trạng bất an tiếp tục đi vào trong. Mới đi vào sâu bên trong thêm chừng một đoạn, Ngọc Đỉnh đã nhìn thấy được hai yêu quái cảnh giới hóa thần, còn yêu quái cảnh giới luyện thần thì đâu đâu cũng có. Thế gian này, thế lực yêu quái như vậy đã là không thể khinh thường rồi, thậm chí chỉ sợ thế lực riêng của lục đại ma vương trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng may tình hình vừa rồi cho thấy uy tín của khỉ đá trong đám yêu quái này cực cao, cho nên cũng khiến Ngọc Đỉnh yên tâm hơn không ít. Đuổi theo bước chân khỉ đá, Ngọc Đỉnh nhỏ giọng hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Còn chưa xem hết mà. Mấy chỗ nhỏ nhỏ nhặt nhặt khỏi cần xem cũng được. Không phải nhỏ nhặt gì. À. Trong nháy mắt, hai người đã tới cửa vào của tòa thành dưới lòng đất. Từ nơi này trở xuống chính là đại bản doanh của ta đấy. Khỉ đá chỉ thẳng vào trong đường hầm thẳng đứng kia nói. Từ nơi này trở xuống. Đại bản doanh. Ngọc Đỉnh có chút bối rối. Phía dưới này mới là đại bản doanh, vậy vừa rồi tính thế nào? Ông ta có chút không an tâm ngồi xổm ngay cửa hang, vuốt vuốt trâu nhìn vào bên trong. Trong đó tối om như mực, sâu không thấy đáy, không nhìn thấy được thứ gì cả. Ông ta thì thầm lẩm bẩm, nơi đây không có cầu thang, làm sao xuống dưới đó được? Đi thôi. Không để Ngọc Đỉnh kịp phản ứng, khỉ đá đã thò tay chụp lấy cổ áo ông ta, cùng nhau nhảy xuống hang ngầm bên dưới. Trong tiếng thét chói tai của Ngọc Đỉnh chân nhân, hai người nhanh chóng đã vượt qua đường hầm. Đến khi cả người Ngọc Đỉnh chân nhân đứng vững lại thì trước mắt đã là một cảnh tượng đầy thiết và huyết. Bên dưới lòng đất này là một thành thị khổng lồ được ánh lửa hừng hực nhuộm ánh lên đỏ bừng. Không khí cực nóng mà ngột ngạt, vô số yêu quái như tắm trong mồ hôi. Tiếng thét to, tiếng đọc bài, tiếng tranh đấu, tiếng cãi vã lao sao. Ồn ả hối hả, tựa như một thành thị bình thường của con người vậy. Đứng trước thành thị này, Ngọc Đỉnh cảm thấy mình bé nhỏ như thể một hạt bụi. Trước tràng cảnh này, Ngọc Đỉnh kinh ngạc đến há hốc mồm. Hoảng sợ nhìn về phía khỉ đá cả buổi cũng không thốt nên lời. Ngón tay duỗi ra kia cũng không biết phải chỉ vào đâu cả. Đây căn bản không phải là thế lực yêu quái gì cả, mà căn bản chính là một đế quốc yêu quái ẩn sâu dưới mặt đất. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới run rẩy khép miệng lại, nuốt khan nước miếng hỏi, đây, đều là ngươi làm. Khỉ đá khẽ gật đầu, rồi kéo ống tay áo của ông ta mà đi, đi, ta mang huynh đi tham quan. Dứt lời, khỉ đá và Ngọc Đỉnh cùng bay quanh nơi này. Ven đường có vô số yêu quái hoang hô vui vẻ, phát ra từng tràng âm thanh như dã thú đang tru lên. Âm thanh kia thật đinh tai nhức óc. Với con người mà nói, nơi đây như thể như địa ngục. Ngọc Đỉnh kinh hoảng nhìn quanh, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ run rẩy. Khỉ đá bay phía trước đầy phối hợp nói tiếp, trên mặt đất thật sự quá nguy hiểm. Ngay dưới mắt thiên đình kia mà, bọn chúng sẽ không cho ta đầy đủ thời gian phát triển. Vì vậy ta đành lập nên chỗ này, tự ngụy trang thành một thế lực yêu quái bình thường. Như vậy ít nhất sẽ không bị phát giác quá sớm, mới chiếm được thêm chút ít thời gian nhất định. Đáp xuống bên cạnh một bộ xương rồng trên mặt đất trống trải nơi tầng dưới cùng này, Ngọc Đỉnh ngẩng đầu nhìn lên bộ khung của chiếc chiến hạm khổng lồ. Trên không trung là một cái rồng rọc làm bằng gỗ cực lớn chậm rãi di chuyển, bên dưới là nhóm công tượng đang ngồi trên bục gỗ nối liền với rồng rọc bằng mấy sợi thừng. Bọn họ đang hết sức chuyên chú đục đẽo khung gỗ. Còn có vài tên thiên quân đang đeo xiềng xích, toàn thân quần áo rách rưới đang thảo luận gì đó với một đám yêu quái công tượng nữa. Có tiếng thét to vang lên, đám yêu quái khuân vác lại đẩy xe kéo chở thêm những cây gỗ mới chặt đến. Phía sau bọn chúng là đám quân sĩ vung vẩy ngọn roi da. Khỉ đá chỉ vào bộ xương rồng này nói, đây là bộ khung của chiến hạm tối tân nhất. Thuộc đời thứ tư, có điều vẫn chưa hoàn thành được. Nó cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, không thể dùng để trong chiến đấu được. Yêu quái không có công tượng. Ban đầu tất cả đều phải dựa vào tù binh công tượng thiên đình chỉ đạo mới hoàn thành được chiến hạm đời thứ nhất. Về sau, đám người của ta cũng dần nắm giữ công nghệ. Đến hiện tại thì ba thế hệ chiến hạm đầu đã bị hóa giải, dưới mặt đất này còn chưa xây dựng bến tàu nên không có đủ sức chứa. Đương nhiên, ba thế hệ chiến hạm đầu kia cũng không đạt yêu cầu trên chiến trường, chúng ta kiến tạo lại chủ yếu là muốn thuần thục kỹ nghệ công tượng. Chúng ta cần bồi dưỡng thêm nhiều công tượng hơn nữa. Dù sao cũng không thể một mực dựa cả vào tù binh thiên đình được, hơn nữa sau này bọn chúng còn phải trở thành trợ thủ đắc lực của huynh. Ngươi khởi công xây dựng chiến hạm ở nơi này, làm sao ra khỏi mặt đất? Ngọc Đỉnh nghi hoặc hỏi. Khỉ đá liếc nhìn Ngọc Đỉnh, cười hì hì chỉ vào một cái hồ rộng phía xa. Bên cạnh cái hồ là từng đám yêu quái thủy tộc không ngừng lui tới, vác theo từng giỏ trúc đầy bùn cát đổ vào bên trong hồ. Kia là đường nước chảy nối thẳng tới Đông Hải, chẳng qua bây giờ còn nhỏ hẹp, chỉ có thể vận chuyển cát đá được đào móc ra. Chuyện mở kênh đào chạy dọc theo đường nước chảy dưới mặt đất này đã được lên lịch hàng ngày, hiện tại đang hoàn thiện bản vẽ. Đến lúc đó, nhóm bến tàu đầu tiên cũng chính là bến tàu dưới mặt đất. Hai mắt Ngọc Đỉnh nhấp nháy, miệng há hốc cả buổi không nói nên lời. Lời nói, đã không cách nào miêu tả ra được cảm thụ lúc này của ông ta. Khỉ đá lại dẫn Ngọc Đỉnh đi tới võ đài. Tại đó, Ngọc Đỉnh nhìn thấy quân trận thao luyện chém giết không thua kém gì của thiên quân, tiếng hò hét vang vọng trong không gian dưới mặt đất liên tục, hỗn tạp. Yêu tướng đứng trên đài cao đang định phất tay cho dừng quân trận thì khỉ đá đã ngăn lại. Đó là bộ đội tinh nhuệ bên ta, hoặc có thể nói là quân đội hạch tâm tương lai. Khỉ đá quay đầu lại nói với Ngọc Đỉnh, thuần một sắc hành giả đạo, trong đó có rất nhiều binh sĩ đã đột phá đến cảnh giới luyện thần. Chẳng qua bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là bọn họ khuyết thiếu thực chiến, chưa kể lệ khí bản thân quá nặng nên tu vi rất khó nâng cao thêm bước nữa. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần chờ tới lúc chính thức khai chiến với thiên quân thì lệ khí sẽ tiêu tan sạch sẽ, tu vi tất nhiên tăng lên cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống sót được. Mặt khác, thuật pháp bọn họ quá tệ, muốn bổ khuyết điểm này phải cần có rất nhiều thời gian. Cũng may hiện tại còn có chút thời gian. Còn có một vấn đề khá là khó giải quyết, đó là thiên quân đều biết bay, ta cũng hy vọng bộ đội của ta đều có cánh. Dứt lời, hắn cười híp mắt nhìn Ngọc Đỉnh chăm chú. Chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, muốn có cánh rất dễ. Ngọc Đỉnh sớm đã bị hoa mắt, có chút cà lăm nói. Đến lúc đó đành nhờ cậy Ngọc Đỉnh huynh rồi. Khỉ đá xoay người sang chỗ khác tiếp tục bước đi phía trước. Còn mấy chỗ nữa? Nhất thời nữa khắc khó mà xem hết được. Chúng ta đi xem qua chuyện huynh quan tâm nhất vậy. Khỉ đá dẫn theo Ngọc Đỉnh bước lên một cầu thang đá, đi xuyên qua một khu tinh luyện kim loại với quy mô hùng vĩ, đi xuyên qua một khu công trình vô cùng bề bộn, còn vượt qua cả một khu sinh hoạt khô nóng khiến người khác hít thở không thông. Đứng ở chỗ cao, Ngọc Đỉnh có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu của cả tòa thành thị dưới mặt đất với đầy rẫy yêu quái. Tràng diện trước mắt ông ta đủ khiến bất cứ vị tướng lãnh thiên quân nào cũng phải khiếp sợ. Cuối cùng, hai người đi tới học đường. Trong vô số phòng học, đám yêu quái hệt như những đứa trẻ nhỏ chốn nhân gian đang ngồi chỉnh tề tập đọc, tập viết. Trong đám đó có rất nhiều kẻ đã không còn là tiểu yêu gì nữa, mà đã là đại yêu trưởng thành chững chạc cả rồi. Thậm chí Ngọc Đỉnh còn nhìn thấy một con voi tinh cao một trượng rưỡi cuộn cong người, lách mình bên trong phòng học nhỏ hẹp, lắng nghe một con thỏ tinh chỉ cao tới đầu gối nó giảng bài. Nhìn cửa phòng bị toát ra một lỗ to thế kia, có lẽ do nó chen vào làm hỏng đấy. Ngọc Đỉnh trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào cái cảnh tượng không cách nào tưởng tượng trước mắt này. Nếu như lúc trước chỉ nhìn thấy vũ lực. Như vậy lúc này ông ta đang thấy chính là nội hạch phía sau vũ lực. Là hạch tâm chính thức của thành thị dưới mặt đất này. Tri thức, truyền thừa và phục chế. Nếu như nói khỉ đá là đại não của thành thị dưới mặt đất thì nơi đây chính là vị trí trái tim, vận chuyển máu tươi liên tục không ngừng nghĩ tới mỗi ngóc ngách nhỏ, cấu trúc nên một bộ cơ bắp cường tráng. Khỉ đá xoay người, vươn tay ra, nói với Ngọc Đỉnh, xem đi, mỗi con yêu quái gia nhập hoa quả sơn này đều phải tập viết trước. Dù cho trước đó họ có là gì, tiểu yêu hay yêu vương cũng thế, đều phải tập viết trước đã. Đây là quy củ của Hoa Quả Sơn, không có đặc quyền nào. Ta cần có quân đội, nhưng không phải là một chi quân đội không hề có kỷ luật gì. Một khi luyện xong chữ cũng chưa thể rời khỏi học đường được. Giáo dục một quá chậm, ta cần có thêm phương thức mau lẹ hơn. Cho nên ở đây bọn họ có thể lựa chọn các loại chương trình học khác nhau. Có đủ loại chương trình học như công pháp tu hành, quân sự, chiến đấu, tinh luyện kim loại, chế tạo công trình. đảm bảo bọn họ phải nắm giữ tri thức trụ cột nhanh nhất trước khi tiến vào cương vị tương quan. Ngọc Đỉnh đứng lặng cả buổi, mới hỏi, bọn chúng nguyện ý nghe lời ngươi sao? Nhưng chuyện này, dù là ở trong nhân loại cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ trước mặt ngươi là cả đám yêu quái vô pháp vô thiên. Chỉ thấy khỉ đá nhàn nhạt cười cười, hoa quả sơn không phải nơi từ thiện. Hết thảy mọi chuyện nơi này là để chuẩn bị cho cái ngày đi lên trên mặt đất. Chẳng qua ta vẫn cho bọn họ quyền lựa chọn, hoặc là học giỏi một loại kỹ năng, chứng minh cho ta thấy giá trị của họ, tranh giành lấy cho mình một con đường. Hoặc là đi nơi khác. Chỉ vào mấy vách đá bên dưới đang được đục đẽo với khí thế ngất trời kia, khỉ đá không đổi sắc mặt, nói, hoa quả sơn không nuôi kẻ ngồi không. Muốn sống sót ở chỗ này, nhất định phải trả cái giá tương xứng. Hãy tin tưởng ta có quyền khống chế tuyệt đối với nơi này. Coi như có để cho bọn họ nắm giữ súng đạn thì cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống không khống chế được. Ngọc Đỉnh liếc nhìn đám yêu quái làm việc tay chân dưới làn roi da bay vút kia, chậm rãi hỏi, nếu như bọn chúng thật sự muốn đi. Chém ngang, rồi mang đi. Chương 187, suy nghĩ một chút, chém ngang, rồi mang đi. Nghe được một câu hời hợt này của khỉ đá, khóe miệng của Ngọc Đỉnh chợt giật giật không ngừng. Trong tích tắc vừa rồi, ông ta chợt sinh ra ảo giác có phải cái chuyện muốn rời đi sẽ bị chém ngang, rồi bị mang đi này cũng bao gồm cả mình trong đó không? Vậy không phải bây giờ mình đã lên phải thuyền giặc rồi à? Ông ta không tự chủ rụt rụt đầu, cẩn thận nhìn khỉ đá. 6 năm trước, ông ta quen biết con khỉ này ở trong động phủ của mình, đã từng nói chuyện qua, cũng tự nhận có chút hiểu rõ hắn. Khi đó khỉ đá như một thiếu niên vừa mới trưởng thành. Đang ở ngay ngã rẽ nhân sinh, tâm tính chưa định, mục tiêu mơ hồ. Tuy rằng hắn có cố chấp nhưng bản tính thuần lương. Còn hiện tại, 6 năm rồi, ấn tượng của Ngọc Đỉnh với khỉ đá vẫn giữ nguyên trong cái trí nhớ kia, là một con khỉ non nớt. Cũng bởi vậy ông ta mới nhận lời hắn đến hoa quả sơn nhìn một chút. Bởi nhìn qua, tu vi khỉ đá đã không còn ngang bằng với đám yêu vương bình thường, nếu có thể khống chế một thế lực trong tay cũng tính là không tệ rồi. Mà sự thật quả không tệ chút nào. Hiện tại ông ta đã thấy, quả thật khỉ đá đã khống chế được toàn bộ thế lực hoa quả sơn. Dùng uy tín không cách nào tưởng tượng được mà khống chế lấy. Nhưng ông ta còn nhìn thấy được mặt khác của khỉ đá. Trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực của chậu than, Ngọc Đỉnh nghe văng vẳng đủ loại tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian dưới mặt đất cực lớn này. Ngay cách ông ta không xa còn có một vị đệ tử không cách nào hoàn thành bài vở đúng hạn mà bị phạt đòn roi đến da tróc thịt bông. Tiếng chuông chói tai vang lên, tất cả yêu quái bèn ngừng lại mọi công tác, rời khỏi nơi đang làm việc rồi tiến tới khu sinh hoạt. Ngọc Đỉnh có thể nhìn thấy rõ mồn một đồ ăn bọn chúng nhận lấy. Trông chẳng khác nào những chậu nước ôi thiêu không ngon lành gì. Những yêu quái này đang sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy đấy. Mà đám yêu quái khác được nghỉ ngơi đầy đủ trong khu sinh hoạt lại bắt đầu nhanh chóng tuôn ra thay thế cho bọn chúng. Dưới mặt đất, không chia ngày đêm. Ở nơi này, mọi công việc đều được chia làm 2 ca thay phiên nhau, có thể tận dụng hợp lý mỗi tấc không gian, lại không tiếc mọi giá bảo đảm được tiến độ. Con khỉ này đã sớm không phải con khỉ 6 năm trước kia. Ngọc Đỉnh không thể tưởng tượng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong 6 năm vừa qua. Con khỉ kia hôm nay đã lựa chọn được con đường của mình. Dù hướng đi còn chưa rõ ràng. Có điều ông ta cũng không rõ con khỉ này có còn giữ lại thuần lương vốn có hay không. Hắn đang dùng loại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn không gì sánh nổi để khống chế lấy thế lực yêu quái gần như cường đại nhất trên thế gian này, dùng tốc độ cực nhanh để cuộc khởi. Dùng loại tư duy vượt trội không cách nào tưởng tượng được để tạo ra một đại đế quốc chỉ thuộc về riêng đám yêu quái. Dù bọn chúng có nguyện ý hay không, trong cái đế quốc này, tất cả yêu quái đều phải cắn chặt răng nhận lấy vô tận thống khổ, phát triển với một tốc độ kinh người. Bọn chúng đang chuẩn bị mọi lúc cho cuộc khiêu chiến với quyền uy thiên đình, phá vỡ toàn bộ thế giới. Cái cố chấp trước kia đã được mở rộng, phát huy tác dụng vô cùng, chuyện thiện lương xưa kia có còn phải suy xét nữa hay sao? Ít nhất Ngọc Đỉnh cũng đã nhìn ra được, để đạt được thực lực, để bảo đảm nơi đây an toàn, để tương lai có thể thắng lợi mà khỉ đá không tiếc bất kỳ giá nào, cũng sẽ không tiếc áp dụng bất cứ thủ đoạn máu tanh nào. Chính vì điều đấy mà cả người Ngọc Đỉnh chợt căng cứng lại. Hiện tại xem ra, nguy hiểm nhất ở nơi này không phải những kẻ vô pháp vô thiên. Cũng không phải là những con yêu còn chưa đọc được một chữ nào, mà chính là con hầu vương trước mắt này. Một khi bọn chúng nắm giữ được súng ống, nhất định có thể triển khai uy lực của nó đến cực hạn. Dù có là Phát Dương Quang Đại có lẽ cũng sẽ không xuất hiện cục diện không khống chế được. Điểm này Ngọc Đỉnh hiện tại không có chút lo lắng nào. Thế nhưng hỗn loạn vì không chữ nghĩa chỉ mang đến thương vong có hạn, còn tàn bạo có chuẩn bị thì lại đủ để phá vỡ hoàn toàn cả thế giới. Quả thật Ngọc Đỉnh chán ghét Thiên Đình, điều này không có gì phải nghi ngờ. Từ đầu đến cuối, ông ta đều không có chút thiện cảm nào với Thiên Đình. Mà Ngọc Đỉnh nhiệt tâm với đủ loại phát minh, điều này cũng không có gì phải nghi ngờ. Cho nên ông ta mới sa đà vào trong những tư tưởng kia của khỉ đá. Chỉ là ông ta đã chuẩn bị kỹ cho việc trở thành tội nhân thiên cổ của nhân loại sao? Ngọc Đỉnh đã ngầm có ý muốn rút lui. Ngươi làm như vậy, có phải quá mức rồi không? Ngọc Đỉnh cười khang bảo. Khỉ đá nhìn Ngọc Đỉnh chăm chú, vẫn giữ dáng tươi cười nhàn nhạt kia mà chậm rãi nói, nếu như Ngọc Đỉnh huynh có cơ hội nhìn thấy thiên quân tàn sát yêu thế nào, nhất định sẽ cảm thấy thế này chưa đủ. Vốn chủng tộc này đã không thể nào hòa được mình vào cái thế giới này, muốn mở ra con đường mới sẽ khó tránh phải trả chút ít phí tổn và chút ít hy sinh. Để bọn họ đi ra ngoài rồi bị thiên quân giết chết đổi lấy quân công, chi bằng cống hiến vào đây thêm một phần lực lượng. Về phần bọn họ có nguyện ý hay không có thật sự trọng yếu sao? Huynh nói, có đúng không? Bọn chúng là đồng loại của ngươi, coi như bọn chúng không muốn, ngươi cũng không nên, đúng là bọn họ là đồng loại của ta, nhưng nếu bọn họ không tín ngưỡng phần sự nghiệp cộng đồng này thì đã thuộc về dị loại rồi. Khỉ đá đưa tay nắm lấy bả vai Ngọc Đỉnh, từng bước đi tới gần, cho phép thiên quân bắt giết bọn họ để lĩnh quân công, cho phép yêu vương cầm đầu bọn họ đem bán, lại không cho phép ta nô dịch bọn họ một chút sao? Kỳ thật đây thuộc về vấn đề nhân quyền. Ta cũng coi trọng vấn đề tự do bình đẳng, thế nhưng một chủng tộc còn không có cả quyền đi dưới ánh mặt trời mà đòi nói về vấn đề này sao? Có phải còn quá sớm không? Hơn nữa, nếu ta ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với bọn họ, ta tin rằng đại đa số yêu quái trong đó cũng đều sẽ thông suốt. Chỉ là ta không có thời gian, cũng không có hơi sức đâu mà làm. Hiện tại còn cần phải làm rất nhiều việc, mấy chuyện không quá quan trọng thế này thường nên để qua một bên nhường chỗ cho những chuyện cấp bách hơn. Chúng ta không thể nào chú ý tới từng điểm nhỏ nhặt, chỉ cần chú ý tới đại cục là được rồi. Huynh nói xem có phải không? Ngọc Đỉnh gượng cười, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Hiện tại nên bàn chuyện chính sự của ta rồi. Giúp ta nghiên cứu súng ống được chứ? Mấy thứ đó thật sự chỉ có huynh mới làm thuận buồm xuôi gió được, coi như có là sư phụ tu bồ đề của ta đến trong thời gian ngắn cũng thúc thủ vô sách. Nếu như ta không nhận lời, có phải cũng chém ngang qua một cái hả? Sẽ không đâu, chẳng qua nếu có người hỏi, tốt nhất huynh nên trả lời như vậy. Sao? Ta không nhất định sẽ thành công, trước khi cái ngày thành công đó thật sự đến, không ai nói trước được gì cả. Không khéo tiếp theo sẽ bị thiên quân dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt sạch chỗ này cũng không chừng. Đến lúc đó, Ngọc Đỉnh huynh giúp ta làm súng ống, dù có thân phận thập nhị kim tiên e là cũng khó bảo toàn được. Vì vậy, lý do tốt nhất nên là ta ép huynh làm cho ta. Ngươi còn nghĩ chu đáo cả lý do cho ta kia à? Sao? Đã suy nghĩ xong chưa? Còn chưa, phải suy nghĩ một chút, không có gì. Cứ chậm rãi cân nhắc. Huynh hãy ở lại đây vài ngày, ta sẽ bảo Dương Thiền tiếp đãi huynh. Có lẽ đã lâu rồi sư đồ hai người chưa gặp nhau nhỉ? Ấy, nếu ta không đồng ý, thật sự không chém ngang một nhát đấy chứ? À, chuyện này cũng phải để ta suy nghĩ một chút đã. Đêm tối như mực, trên một mảnh đất trống trong một rừng cây thuộc Tây Ngưu Hạ Châu, Thái Thượng ngồi ngay ngắn, rũ mắt nhìn xuống. Cách đó không xa, Phong Linh cầm lấy chủy thủ sáng choang run rẩy chỉ vào con thỏ bị nàng trói gô lại. Con thỏ kia lại vô cùng trấn định, không chút sợ hãi, còn tròn mắt nhìn Phong Linh. Chần chừ mãi. Cả buổi vẫn không làm gì cả. Thái Thượng không nhịn được liếc mắt nhìn qua, nhẹ giọng hỏi, nếu không, để lão phu làm cho. Không. Lão tiên sinh, chuyện này để vãn bối làm mới phải. Kính trẻ yêu già chính là truyền thống tốt đẹp của Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Phong Linh la hét, nhưng vẫn không ra tay. Một hồi lâu, nàng bèn thả con thỏ kia ra. Nhìn con thỏ tung tăng mất hút vào trong rừng cây, nàng nhẹ nhõm như thể đã trút được một gánh nặng. Ngươi đã như vậy, làm sao mà đi săn được? Thái thượng bất đắc dĩ hỏi. Không sao đâu, chúng ta có thể hái rau dại ăn. Lão tiên sinh, ngươi không ngại chuyện ăn chay chứ? Ta có mang theo quyển sách phổ cập các loại rau dại đây. Chẳng qua bây giờ nên đốt lửa lên đã, trời có hơi lạnh rồi. Nói xong, Phong Linh nhặt củi lửa lên, xếp thành một đống, lại rải thêm chút cỏ khô phía trên, rồi móc ngòi lửa ra. Có điều nàng nhanh chóng phát hiện ra một nan đề. Nàng có mang theo ngòi lửa đấy, nhưng đi quá vội nên đã quên đốt ngòi lửa lên. Nàng rất bất đắc dĩ, lại bắt đầu đánh lửa. Đây là lần đầu tiên nàng làm mấy thứ này. Kết quả là bận bịu cả buổi trời cũng không làm đúng thế, lật đi lật lại nhánh cây trong tay mãi mà vẫn không tài nào tạo ra một đống lửa nhỏ. Thái thượng không nhìn nổi nữa, thừa dịp Phong Linh xoay người đi. Bàn tay giấu trong ống tay áo lén thò ra, chỉ một cái. Đống cỏ khô lập tức xuất hiện một đống lửa nhỏ, rồi chậm rãi cháy lên. Ồ! Cháy rồi! Có chuyện gì vậy? Phong Linh nhìn chằm chằm vào đống lửa mà ngẩn người. Thái thượng cười nhẹ, nói, có lẽ mới vừa rồi đã thành công, chỉ là còn phải đợi một lúc lửa mới bùng lên. Nhưng không đánh lửa ở chỗ này. À, vậy chắc là tự cháy rồi. Trời khô vật hanh, ngày mùa thu trong núi thỉnh thoảng cũng có lửa bùng lên. Có lẽ ngươi đã gặp phải trường hợp đấy. À, là vậy sao? Xem ra ta tốt số nha. Vậy lão tiên sinh chờ ta một lát, ta đi tìm rau dại. Muộn như vậy e là không dễ tìm ra đâu. Không sao cả, ta lấy lửa soi đường. Phong Linh bèn thò tay rút ra một nhánh củi đang cháy bên trong đống củi. Nhìn Phong Linh tới tới lui lui bận bịu cả một hồi lâu vẫn không tìm ra được gì, Thái thượng bất đắc dĩ thở dài. Cứ tiếp tục như vậy, ngày mai còn đi được nữa sao? Ông ta thầm nghĩ. Ồ, nhìn xem, hình như kia là rau dại. Hả? Phong Linh vội vàng chạy tới cầm quyển sổ ra so, một lúc lâu sau, nàng nhíu mày nói, không phải, mấy cây này không có trong quyển sách. Ăn bậy sẽ tiêu chảy đấy. Mấy thứ này không ăn được. Lão tiên sinh chưa từng tìm rau dại qua sao? Dứt lời. Nàng quay người bước đi. Thái thượng thiếu chút nữa phun đầy một miệng máu tươi. Mấy thứ đó đều là loại rau dại cao cấp nhất, thậm chí còn có thể bổ sung linh lực. Tu Bồ Đề không dạy đồ để làm sao nhận biết được thiên tài địa bảo để còn thu lấy sao? Thái thượng vẫy vẫy Phong Linh lại, bảo, lại đây, lại đây. Đưa cho lão phu xem quyển sách của ngươi có thứ rau dại nào nào. Phong Linh bèn đi tới, đưa quyển sách hướng dẫn ra. Thái thượng tùy ý lật dở vài trang, lại lặng lẽ chìa tay chỉ một cái. Ngươi xem, bên kia có kìa. À, hình như có thật kìa. Chỗ này ta vừa mới tìm qua, làm sao không phát hiện ra? Kỳ quái. Phong Linh lật dở quyển sách so sánh, chỉ có điều. Hình như có điểm hơi khác. Là nó đấy, không có gì khác cả. Hình vẽ với thực tế chắc chắn sẽ có chênh lệch. Thái thượng cũng không chịu được nữa, vén ống tay áo lên tự mình chạy vội qua, thò tay hái đi. Cái con bé này, nếu không phải mình tìm tới, có thể thật sự một mình còn sống đi tới được Hoa Quả Sơn sao? Ông ta nghĩ. Chương 188, cái hố bẫy quá sâu. Bởi vì không có nồi, hái rau dại xong Phong Linh đành phải vắt lên trên nhánh cây thành một chuỗi dài đem nướng. Không có bất kỳ gia vị gì, không có chút đồ nêm nếm nào, lại thêm tay nghề hiện tại không hề thuần thục, sau khi nướng cháy một cơ số rau, cuối cùng nàng cũng nướng xong. Dĩ nhiên đồ ăn như thế cũng khó mà nuốt được. Có điều khó nuốt mấy cũng phải ráng nuốt xuống, bởi hiện tại không phải lúc tận hưởng mỹ thực, mấu chốt là phải ăn no để mai còn có sức đi tiếp nữa. Trong lúc ăn, Thái thượng lặng lẽ sửa đổi mùi vị của toàn bộ rau dại trong tay mình lại. Thế nhưng ăn xong vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất đắc dĩ, ông ta đành phải len lén biến hết mớ rau dại trong bụng đi mất. Dù sao với tu vi ông ta, ăn hay không ăn cũng giống nhau cả. Phong Linh lại khác, trong lúc ăn rau dại đã nhiều lần sắp phải nôn quẹ cả ra. Chỉ có điều nàng vẫn cố gắng nuốt xuống. Sự quật cường của cô gái nhỏ này khiến Thái thượng phải cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ có điều nhìn xem tình hình thì thấy là ăn không đủ no. Mệt mỏi một ngày một đêm, cơm nước xong xuôi, Phong Linh bèn nằm ngay bên đống lửa mà ngủ. Thái Thượng vẫn một mực ngồi một bên, lặng lặng nhìn nàng. Ánh trăng sáng xuyên qua đám mây, rọi xuống gương mặt thanh tịnh của Phong Linh. Hàng mày nàng khẽ cau lại, thỉnh thoảng nói mê tự như đang lẩm bẩm cái gì đó. Thấy ác mộng. Nghĩ vậy, Thái Thượng nhẹ nhàng lắc lư ngón tay. Từng điểm sáng lóng lánh từ đầu ngón tay theo đó chảy vào trong mi tâm của Phong Linh. Thời gian dần qua, hàng lông mày cau chặt giãn ra, thay vào đó là một nụ cười mỉm ngọt ngào nở rộ. Vẫn nên là mộng đẹp đi, bằng không mai sẽ không có tinh thần. Thái Thượng ngẩng đầu lên nhàn nhạt thở dài, vuốt vuốt râu dài, ngưng mắt nhìn vầng trăng tươi đẹp lấp ló sau tầng mây kia, thật là cô bé tốt bụng. Ngươi cũng đừng trách lão phu cũng là bị bất đắc dĩ. Chỉ trách cái tên Hạ Chiêu kia quá độc. Mấy người này, phá thiên đạo thật sự có gì tốt. Nghĩ vậy, ông ta không khỏi mỉm cười cười khổ sở. Đến nửa đêm, bầu trời nổi lên một cơn mưa phùn nhỏ. Thái Thượng nhìn lên, khoác tay áo, nói khẽ, đừng đến thêm phiền hà. Long tộc trên mây nghe vậy lặng lẽ bỏ chạy, mây đen phiêu tán, ánh trăng trong như nước. Không bao lâu, cái lạnh của ngày mùa thu lại kéo tới, ngừng kết thành một lớp sương màu trắng trên phiến lá. Nhìn Phong Linh mệt mỏi một ngày một đêm, lại ăn không đủ no đang gối lên cánh tay. Cùng tròn người ngủ say, Thái Thượng thở dài thật dài. Ông ta chậm rãi đứng dậy, đi từng bước tới cạnh nàng, thò tay bắt lấy mạch môn. Hừ! Ông ta chậm rãi lắc đầu, lại để con bé ăn mấy thứ này. Tu vi thể hiện là cảnh giới luyện thần, kỳ thực còn chưa thể so được với cảnh giới nạp thần nữa. Khó trách còn sợ lạnh. Tu bồ đề này thật sự. Ông ta cúi đầu, lấy một lọ đan dược từ trong ống tay áo, đổ ra hai viên nhét vào trong miệng Phong Linh. Đây coi như đền bù cho hai cái bánh tráng hồi nãy vậy. Thu lọ đan dược lại, Thái Thượng duỗi tay trái ra. Trong bàn tay ông ta chợt có một tia sáng vần quanh. Dần dần, thân thể Phong Linh như thể không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, trôi lơ lửng theo sau Thái Thượng, rồi cùng nhắm phía đông mà bay đi. Sau nửa ngày, Thái Thượng lại dẫn Phong Linh vòng trở lại. Được rồi, đổi cách khác, đỡ mất công ngày mai lão phu lại không giải thích được. Phong Linh đang say ngủ lại được thả về chỗ cũ, còn mặt đất nơi đây lại chợt khẽ chấn động. Thái Thượng chậm rãi vung vẩy cánh tay, điểm từng điểm huỳnh quang vung vãi ra xung quanh. Lấy bọn họ làm trung tâm, toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng của mặt đất, có cả cây cối bùn đất cứ vậy bị rút thẳng lên không trung. Như thể bị một cái xẻng khổng lồ xúc lên. Dưới ánh trăng, nếu cư dân Tây Ngưu Hạ Châu có ngẩng đầu lên, sẽ thấy một mảnh đất hoàn chỉnh như một hòn đảo lơ lửng lướt qua đỉnh đầu, bay về phía đông. Sáng sớm, có một tên yêu quái gõ cửa phòng Ngọc Đỉnh. Sau cả đêm không ngủ, ông ta giật mình ngồi dậy, nuốt khan nước miếng, thò tay đẩy cửa phòng ra. Ngoài phòng, là một con ve tinh. Chuyện gì? Ông ta nhẹ giọng hỏi. Đại vương mời Ngọc Đỉnh chân nhân đến phòng ăn cùng dùng cơm, Dương Thiền Tỷ cũng ở đấy. Biết rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi khép cửa phòng lại, vuốt vuốt ngực thở dài. Một đêm này, ông ta đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Trước khi đến, ông ta chỉ lo lắng xem khỉ đá có thể nắm giữ được đám yêu quái nơi đây hay không, có thể phát dương quang đại những nghiên cứu chế tạo súng ống của mình, tranh lấy thể diện một lần khiến cho đám sư huynh phải trợn mắt há hốc mồm hay không. Sau khi nhìn thấy tòa thành thị dưới mặt đất này rồi, ông ta phát hiện ra suy nghĩ của mình lúc trước căn bản không phải là vấn đề. Vấn đề thật sự ở đây là cuối cùng thì cái con khỉ này sẽ chơi đùa đóng súng ống kia đến cao độ nào đây? Hắn mà cứ như thế, các cứ một phương ngang ngửa với thiên đình cũng không làm Ngọc Đỉnh thấy kỳ quái. Ván này, chơi lớn quá rồi. Lớn đến mức Ngọc Đỉnh còn mơ hồ sợ hãi. Tuy rằng ông ta không ghét yêu quái, tuy nhìn thiên đình không vừa mắt, tuy cảm thấy cực kỳ hứng thú với lý niệm của khỉ đá, nhưng nói cho cùng ông ta vẫn thuộc thập nhị kim tiên của xiển giáo. Chưa kể thần Phật đầy trời kia phần lớn là đồng môn của ông ta đấy. Thân là thập nhị kim tiên, góp công phản thiên thì có coi được không? Đến lúc đó không khéo còn không trở về núi Côn Lôn được. Đương nhiên, hiện tại ông ta còn phải suy tính một vấn đề khác. Đó là ông ta đã thấy hết bí mật của khỉ đá, nếu như hiện tại nói rằng sẽ không gia nhập. Như vậy khỉ đá sẽ xử lý ông ta thế nào? Cảm giác như ngay từ đầu khỉ đá dẫn ông ta đến thành thị dưới mặt đất này đã chuẩn bị cắt đứt đường lui đi rồi. Nếu là khỉ đá mấy năm trước kia, Ngọc Đỉnh còn an tâm, mấy chuyện như chém ngang rồi mang đi chẳng qua chỉ là đùa chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại thì sao chứ? Kỳ thật Ngọc Đỉnh vẫn cảm thấy sẽ không sao, nhưng ông ta lại không dám tin vào nhận định của mình. Đừng quên, lúc mới vừa đến ông ta cũng còn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống thế này. Ai nghĩ ra được một con tiểu yêu non nớt 6 năm trước chỉ ở cảnh giới nạp thần. Nay đã biến thành yêu vương hùng bá một phương, muốn tranh cao thấp với thiên đình. Nếu như, lén lút bỏ trốn, có phải cũng là một cách? Ông ta chợt nhớ tới năm đó đã dạy khỉ đá nguyên vẹn bộ pháp môn cảm giác linh lực của mình, thế thì làm sao chạy thoát? Khụ khụ, tự gây nghiệt rồi, vậy thì chết chắc rồi, chết thật rồi. Ngọc Đỉnh rửa mặt mũi, sửa sang lại áo mũ y quan, nhằn nhằn nhó nhó ra khỏi cửa phòng, đi theo tiểu yêu dẫn đường tới phòng ăn. Trong phòng ăn, khỉ đá và Dương Thiền đã ngồi đợi sẵn rồi. Nhìn thấy Ngọc Đỉnh, Dương Thiền vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như trước, cả bữa điểm tâm không nói lời nào. Có chăng, nàng chỉ hàn huyên vài câu mà thôi. Trong bữa ăn, khỉ đá cũng có nói một lần, rằng hiếm khi Ngọc Đỉnh đến đây, muốn Dương Thiền ngơi tay dẫn Ngọc Đỉnh dạo chơi hoa quả sơn thể hiện đủ tình chủ nhà. Thế nhưng nàng đã trực tiếp cự tuyệt. Điều này làm cho Ngọc Đỉnh không khỏi sinh nghi, không lẽ đồ đệ được mình nuôi từ nhỏ đến lớn này đã biết chuyện mình gặp vấn đề, lại hùa theo người ngoài tận lực giữ khoảng cách với mình. Không xong, như vậy không có lấy nửa điểm trông mong gì nữa. Ngọc Đỉnh nghĩ. Ông ta đành bất đắc dĩ, yên lặng cúi đầu bắt đầu nghĩ ra đủ loại lý do thoái thác. Chuẩn bị khi khỉ đá hỏi, đã cân nhắc xong chưa, thì có thể đối đáp trôi chảy, tiến lùi thỏa đáng, nếu như chuyện không xong thì vẫn còn đường lùi lại. Nào ngờ khỉ đá không hỏi một tiếng. Vậy là phải chủ động đề cập sao? Thật có lỗi, ông ta không có gan đó. Một bữa cơm mang đầy lo lắng không yên cũng xong, khỉ đá nói với Dương Thiền có việc bận nên đi trước. Trước khi đi hắn còn gọi Đoản Chủy Đại Giác và Tiểu Hồ Yêu tới, nói là để bọn họ đưa Ngọc Đỉnh đi dạo một vòng. Đi dạo ở đâu? Tiếp tục đi dạo thành thị dưới mặt đất. Tiểu Hồ Yêu tới đây là để dẫn đường. Thế nhưng Đại Giác cùng Đoản Chủy là cảnh giới hóa thần, không cần nói cũng biết chắc chắn là đến giám thị ông ta rồi. Có yêu tu hành giả đạo cảnh giới hóa thần canh giữ ở bên cạnh, ngươi bảo một ngộ giả đạo có tu vi kim tiên sống mấy nghìn năm như ông ta phải làm sao bây giờ? Ở dưới mặt đất này yêu quái nơi nơi, xông ra kiểu nào? Cho ông ta thêm 10 cái mạng cũng không đủ. Mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống, khóe miệng Ngọc Đỉnh khẽ run rẩy, càng cảm thấy mình đã nhảy vào một cái hố sâu không thấy đáy. Ông ta bèn theo Tiểu Hồ Yêu đáp xuống thành thị dưới mặt đất, đi dạo qua khu tinh luyện kim loại. Đi dạo kho cất trữ, rồi dạo qua trạm phân phối. Toàn bộ tràn diện đều có hiệu suất khiến người ta phải khiếp sợ. Càng rung động, tâm tình Ngọc Đỉnh lại càng hốt hoảng. Ông ta tưởng tượng thấy mình bị thiên đình phát hiện giúp đỡ khỉ đá nghiên cứu súng ống, sau đó trong đầu bắt đầu hiện lên số tiền trên lệnh truy nã. 3 vạn kim tinh. Ít nhất 10 vạn. Không hẳn, có lẽ 100 vạn. Có lẽ núi Côn Lôn muốn phân rõ giới tuyến mà thêm vào 200 vạn nữa, đấy mới giống phong cách sư huynh ta. Càng nhìn thấy nhiều, ông ta càng kinh ngạc. Cuối cùng, phát hiện đầu mình có khả năng phá kỷ lục tới 1000 vạn kim tinh. Nếu không, tự bán mình trước đi. Xài hết rồi hãy chết. Bỗng nhiên ông ta chợt nảy ra một câu như vậy. À, chân nhân, người nói gì vậy? Tiểu Hồ Yêu đi trước quay đầu lại hỏi. Không, ta chỉ nói là, nơi đây rất có tiền đồ. Đó là đương nhiên. Tiểu Hồ Yêu đắc ý ngẩng đầu lên, cười nói, may mắn có khỉ đá ca ca đấy. Không có huynh ấy, chúng ta bây giờ còn không biết đang chui lũi trốn tránh ở xó nào rồi. Chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, dù đại quân thiên định có dốc toàn bộ lực lượng cũng không làm gì được chúng ta. Đúng rồi. Ngọc Đỉnh lân la làm quen, thông thường các ngươi đối xử với mấy yêu quái rời khỏi nơi này thế nào? Đã xử lý như thế nào hả? Rời khỏi? Sao phải rời khỏi? Quản chuyện đó làm gì? Ngươi nói cho ta biết xem. Nếu thật có như thế, các ngươi xử lý như thế nào? Tiểu Hồ Yêu gãi đầu, đáp, thì giết chứ sao? Biết nhiều như thế, thả ra nhỡ đâu để lộ bí mật làm sao? Vì an toàn của mọi người, chúng ta có nghĩa vụ giết bọn chúng đi. Làm sao vậy? Quả nhiên, quả là thế. Ngọc Đỉnh chân nhân khóc không ra nước mắt. Ông ta lại theo tiểu hồ yêu rời khỏi nơi này. Một đường đi, Ngọc Đỉnh chân nhân đã không còn nghe thấy nửa lời giới thiệu của tiểu hồ yêu nữa, trong lòng một mực bất an chú ý đến hai yêu quái cảnh giới hóa thần phía sau mình. Một lúc lâu sau, Ngọc Đỉnh chân nhân lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, vậy? Nếu như người biết rõ bí mật lại là bạn tốt của đại vương bọn ngươi. Có trường hợp đặc biệt không? Đại vương chúng ta sẽ không để những bằng hữu không gia nhập Hoa Quả Sơn đi vào trong thành thị dưới mặt đất này, để chúng ta tránh phải khó xử. Chân nhân ngài hỏi vậy làm gì? Đột nhiên, tiểu hồ yêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Đỉnh, giật mình kinh hãi hỏi, chân nhân, không phải ngài định rời đi chứ? Ngay lúc đó, Ngọc Đỉnh cũng hết hồn. Ông ta vội vàng lắc đầu khoát tay kinh hoảng nói, suyệt. Đừng! Chớ nói lung tung, ta không có nói rời đi. Ta không có nói gì nha. Đang lúc này, ông ta chợt nghe Đoản Chủy sau lưng thấp giọng nói với một vệ binh bên cạnh mình, đi. Chuyển phòng ở của Ngọc Đỉnh chân nhân xuống thành thị dưới mặt đất. Thu xếp cho chân nhân một chỗ ở tầng dưới. Muốn chết, tâm tình bỗng trở nên muốn chết. Tự gây nghiệt a. Sao phải nhiều lời làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Chương 189, lặng yên tìm đến. Một cơn gió tìm đến khẽ mơn trớn trên mặt. Phong Linh nhúc nhích người, đưa tay dụi dụi hai mắt. Trong lúc lơ đãng, nàng lỡ bôi cả đất cát dính nơi tay xoa lên mặt. Nàng khẽ mở mắt, tích tắc sau đã nhanh chóng trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh cả người. Cách đó không xa, Thái Thượng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn chờ đợi, ngước mắt nhìn nàng. Lão tiên sinh, sao không gọi ta dậy? Mặt trời đã lên cao rồi. Nàng kinh hoảng ngồi dậy, bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ, hỏng rồi, hôm nay đi muộn như vậy, không khéo lại không đi được bao xa. Nghỉ ngơi một ngày thì có làm sao đâu. Dù sao hôm qua đã mệt muốn chết rồi. Thái Thượng nhẹ giọng thở dài. Không thể làm như vậy được. Làm gì có đạo lý nào mới đi được một hôm mà đã nghỉ cả ngày được. Cứ như vậy thì khi nào mới đến được Đông Thắng Thần Châu đây? Ồ, làm sao linh lực của ta đủ đầy đến như vậy hả? Chẳng lẽ phải giải phóng toàn bộ ra hết mới có thể đề thăng lên? Phong Linh ngơ ngác nhìn hai tay mình, nhất thời không thể nào hiểu nổi. Thái Thượng cười mà không nói gì. Mặc kệ, xuất phát. Đường xa vạn dặm, bắt đầu cũng bằng bước đầu tiên. Phong Linh vác bọc đồ lên, nhìn nhìn phương hướng, mang theo Thái Thượng chuẩn bị nhắm hướng đông mà bay đi. Vừa mới bước vài bước chưa kịp bay lên không, nàng đã khựng lại, nhíu mày rồi lùi trở lại. Nàng bước tới trước mặt Thái Thượng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất đầy nghi ngờ, một lúc sau mới hỏi, lão tiên sinh, người có cảm thấy có gì sai sai không? Trên mặt đất có một vệt dài vô cùng rõ ràng, một bên là bùn đen, thỉnh thoảng còn thấy bên sát mép này có vài cọng cỏ xanh, còn bên kia là bùn đất đầy cỏ dại khô héo. Nhìn như thể hai mảnh đất hoàn toàn khác nhau bị ghép chặt lại thành một khối. Có gì không đúng? Thái Thượng bình thản hỏi lại. Đây này, đây nữa này. Lão tiên sinh không cảm thấy có gì không đúng sao? Đưa mắt nhìn ra xa. Rõ ràng cây cối hai bên hoàn toàn khác nhau. Cảm giác này như thể đang nhìn mối nối giữa hai bức họa vậy. Không cảm thấy có gì sai nha, thiên hạ to lớn không thiếu điều lạ, nhà đầu ngươi đi quá ít thôi. Nhưng mà tối hôm qua hình như không phải thế này. Tối hôm qua tối như mực, ngươi nhìn rõ hả? Phong Linh nhăn mày, lại đi xa xa nhìn nữa, rồi quay đầu lại nói, chúng ta hình như hôm qua không phải ở đây đâu. Kỳ lạ, chẳng lẽ lúc chúng ta ngủ đã bị người ta chuyển đến chỗ khác? Không phải vẫn là chỗ này sao? Ngươi xem, ngày hôm qua không nhìn thấy ngọn núi kia, chỗ đó phải là bình nguyên mới đúng. Thái Thượng lẳng lặng nhìn Phong Linh một lúc lâu, có chút sầu lo mà hỏi, có phải ngươi quá mệt mỏi nên nhớ lộn? Theo lão phu thấy không bằng nghỉ ngơi ở đây thêm một ngày nữa đi. Ta nhớ lộn. Thái Thượng quay đầu lại chỉ đống lửa chất đống cách đó không xa nói, ngươi xem, có phải đống lửa tối qua ngươi đốt không? Mấy cành cây đó là ngươi nhặt về không? Nhìn xem cây có chồng chất xung quanh đống lửa một chút, có phải hệt như tối hôm qua không? Phong Linh nhìn chăm chú một lúc sau, lại càng cảm thấy hồ đồ. Cả buổi sau, nàng đành vuốt vuốt mái tóc thở dài nói, xem ra hôm qua ta quá mệt mỏi thật rồi. nên nhớ lộn. Cũng may còn có lão tiên sinh ở đây, nếu không ta loạn hết cả đầu mất. Nàng nở nụ cười ha ha. Thái thượng khẽ gật đầu, cũng cười cười. Vậy chúng ta nên tranh thủ lên đường đi nào. Đã hết băn khoăn, hai người lại bắt đầu thi triển thuật ngự phong cùng nhau bay về phía đông. Đất đai nơi đây bao la mà khô héo, nếu từ độ cao ngàn trượng trên không trung nhìn xuống, có thể thấy được một thị trấn nhỏ đầy hối hả của con người bên sườn núi. Lúc này, bọn họ đang ở Nam Chiêm Bộ Châu, cách Hoa Quả Sơn không tới 8 vạn dặm. Vào bữa tối, phòng ăn ở tầng trên động Thủy Liêm chỉ còn lại hai người Khỉ Đá và Dương Thiền. Đang ăn, Dương Thiền nhẹ giọng hỏi, nghe nói, ngươi chuyển sư phụ ta xuống thành thị dưới mặt đất ở. Dứt lời, nàng gắp miệng đậu vào miệng, nhai nuốt, lẳng lặng nhìn Khỉ Đá chăm chú. Ừ, Khỉ Đá thò tay bóc quả quýt, bỏ vào miệng rồi đáp, là ý của Đoản Chủy, ta cũng đồng ý, ông ta còn chưa đồng ý giúp ngươi sao? Xem ra là muốn từ chối. Dương Thiền đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá hỏi, vậy ngươi định làm gì? Hiện tại cứ như vậy thôi, dọa ông ta một chút, có đồng ý hay không ta đều có cách ứng phó cả. Ai bảo chuyện này không thể không có ông ta chứ? Dọa chút cũng được. Nhưng nếu ông ta có nhận lời giúp ngươi, ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn cho ông ấy. Cho dù thế nào đi nữa, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ông ấy. Khỉ Đá Dương mắt cười hì hì nhìn Dương Thiền đáp, chắc chắn, cô biết ta là người thế nào mà. Không phải cực chẳng đã thì ta đã không dùng thủ đoạn như vậy. Vậy thì tốt. Nếu như sư phụ có chuyện gì, đừng nói ta mà ca của ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, thiên quân chưa tới, đại quân Quán Giang Khẩu đã tới trước rồi. Ha ha, đã biết. Khỉ Đá hít sâu một hơi thật sâu, hỏi, tình hình luyện đan thế nào? Coi như thuận lợi. Hiện tại hàng ngày Đoản Chủy đều phái người đi thu thập nước suối mang đến. Nhưng có lẽ không được bao lâu nữa. Có tin tức nói đại quân Nam Thiên Môn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, tùy thời sẽ xu quân đến Đông Thắng Thần Châu. Tới lúc đó, Tuệ Tuyền kia sẽ là một mục tiêu công kích trọng điểm. Khẽ ngừng một chút, nàng lại nói tiếp, dù sao, tin tức đạo quán kia bị công hãm đã được báo cáo lên thiên đình rồi. Tiên phong là ai? Khỉ Đá hỏi. Na Tra. Ta đã nói chuyện với y, bảo y đừng tới đây nhanh quá, có điều sẽ không co kéo được lâu đâu. Mặt sau là Tứ Đại Thiên Vương, nghe nói đứng đầu là Lý Tịnh đấy. Khỉ Đá nổi giận biểu môi, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi, Nam Thiên Môn chừng bao lâu thì phát binh? Không rõ lắm, quyền quyết định không ở trong tay Na Tra. Xem chừng khoảng mấy tháng nữa. Đến lúc đó sẽ ra tay với Đông Thắng Thần Châu trước nhất. Còn bên phía Thủy Quân Thiên Hà thì sao? Ngươi chú ý đến Thủy Quân Thiên Hà làm gì vậy? Bọn họ chịu trách nhiệm bắt Câu Lô Châu và Tây Ngưu Hà Châu, tạm thời không liên quan gì tới chúng ta. Dương Thiền ngừng đũa một chút, rồi lại tiếp tục ăn cơm. Chỉ muốn hiểu rõ tình huống của bọn họ mà thôi. Dù sao Thủy Quân Thiên Hà còn mạnh hơn đám Nam Thiên Môn kia nhiều. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Khóe miệng Dương Thiền khẽ nhếch nhếch lên, hiểu ý mà cười, ngươi muốn biết rõ ác giao chết hay chưa thì có. Mấy năm rồi ngươi còn lấn cấn à? Dẹp, loại tiểu nhân vật đấy sớm muộn gì không phải chết. Có khác là chết trong tay ai mà thôi. Nếu có thể lưu lại cho ta trút giận thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Khỉ Đá đưa tay phải ra sờ lên Hành Vân Côn đặt nghiêng bên cạnh. Nếu không phải hiện tại Hoa Quả Sơn ở trong thời kỳ mấu chốt không thể đi được, hắn đã sớm đi Tây Ngưu Hạ Châu tìm ác giao gây chuyện rồi. Dương Thiền nở nụ cười khanh khách nói, tiểu nhân vật. Lục Đại Yêu Vương không dễ chọc như vậy nha. Nếu không phải bọn chúng không đồng lòng, chưa chắc Thủy Quân Thiên Hà gặm được cục xương này. Chẳng qua vì bọn chúng sợ chiến cho nên Thiên Bồng Nguyên Soái mới được lợi vậy thôi. Lần này chiến cuộc đã rõ ràng, Thủy Quân Thiên Hà đến Tây Ngưu Hạ Châu, đội ngũ mà Lục Đại Yêu Vương tập kết không nhiều, ta đoán nếu không có gì thay đổi, kết quả chỉ có thể là xem Lục Đại Yêu Vương chống được bao lâu mà thôi. Cứ để bọn chúng chậm rãi bị bào mòn hết đi. Chờ Hoa Quả Sơn ta thành đại thụ rồi sẽ thu thập hết cả bọn. Sớm muộn gì ngươi cũng khai chiến với thiên đình, không hòa thuận với đám Lục Đại Yêu Vương kia có ổn không? Đến lúc đó Tứ Cố Vô Thân thì làm sao, hòa thuận với bọn chúng thì có viện binh chắc. Khỉ Đá khẽ hừ, cười nói, Nhìn tên ác giao là ta biết đại khái năm con yêu vương kia thuộc mặt hàng nào rồi. Loại người này, tốt nhất không nên ông hy vọng gì với bọn chúng, đang đánh đấm mà không chọc một dao sau lưng đã không tệ rồi, còn trông mong bọn chúng tiếp viện. Dứt lời, khỉ đá lau miệng một cái, chậm rãi đứng lên nói, ta no rồi, cô cứ từ từ ăn. Nhớ kỹ, an toàn của sư phụ ta. Biết rồi. Coi như ta không sợ cô thì cũng kiên kỵ thanh tam tiên lưỡng nhận đao của ca ca cô chứ. Khỉ đá vừa cười vừa đi ra ngoài. Đợi khỉ đá đi rồi, Dương Thiền mới ngồi một mình trong phòng ăn, chậm rãi thở dài. Nàng nhìn chăm chăm vào mâm cơm cả một lúc lâu. Có nên đi xem lão gia hỏa kia thế nào hay không đây? Lúc này, trong cánh rừng cách động thủy liêm hơn trăm dặm, dưới ánh trăng nghiêng nghiêng, hai vị kim ngân đồng tử cong người dựa vào nhau, mặt mày mệt mỏi. Sư phụ chưa trả lời sao? Ngân đồng tử cúi đầu móc tấm ngọc giản ra nhìn, thở dài, không có, đã lâu như vậy còn chưa trả lời nữa. Có chuyện gì xảy ra đây? Mới đầu là Ngao Thốn Tâm, sau đó là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đều đã báo về đầy đủ. Đến giờ còn không có chút tin đáp lại. Dù sao chúng ta đã báo về, coi như làm hết sức rồi. Sư phụ sẽ không trách tội đâu. Vậy được rồi, chỉ cần sư phụ đừng đổ hết lên đầu chúng ta là được rồi. Chỉ có điều. Chân mày kim đồng tử khẽ nhíu lại, có chút sầu lo nói, trong khoảng thời gian này, con khỉ đá kia lui tới với bên ngoài mật thiết như vậy, rốt cuộc là hắn định làm gì đây? Nghe nói Nam Thiên Môn sắp tung quân đến Đông Thắng Thần Châu rồi, lúc này hắn còn sinh chuyện. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Có trời mới biết, cái con khỉ này rất quỷ dị. Có điều huynh nghĩ chút xem, Dương Thiền, Ngao Thốn Tâm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều có liên quan tới quán gian khẩu cả. Nói không chừng, không khéo kế tiếp sẽ là Dương Tiễn đích thân tới đây đấy. Đến lúc đó sẽ có trò hay nhìn coi nha. Nơi bóng râm cách đó không xa, có một văn sĩ dáng người cao lớn mặc áo bào trắng đang lặng lẽ ẩn sau thân cây nhìn bọn nó chăm chú. Hồi lâu sau, y quay người qua chỗ khác, hóa thành một con sói tinh, biến mất trong rừng rậm. Chương 190, lẻn vào. Trong đêm đen, Dương Tiễn biến thành sói tinh men theo lộ tuyến quỷ dị vọt nhanh trong khu rừng. Ánh sáng trên người y chợt lưu chuyển, ánh mắt sắc bén như chim ưng, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ như một luồng gió xoáy lướt qua. Đột nhiên, y khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi nhắm hai mắt lắng nghe có tiếng động trong gió. Tích tắc sau, y đã xuất hiện trước mặt một con ngựa tinh đang ngồi nghỉ dưới gốc cây cách đó mấy trăm trượng. Không để con bạch mã thành tinh kia thấy rõ, y đã đưa tay chế trụ mạch môn, một tay chụp lấy yết hầu đối phương. Ngươi chỉ có một cơ hội. Nói, có phải Ngao Thốn Tâm và Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang ở trong động thủy liêm không? Con bạch mã tinh run rẩy khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Lúc này Dương Tiễn mới thả lỏng cổ họng của đối phương ra. Thế nhưng tích tắc sau, con bạch mã tinh đã dồn hết sức lực chuẩn bị la lên. Dương Tiễn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, y vung tay kéo con ngựa tinh kia đến gần mình, rồi thúc vài cùi chỏ đánh thẳng vào ngực nó. Mấy tiếng rặc rặc vang lên, con ngựa kia còn chưa kịp la lên đã bị đánh ngất đi, rồi ngã gục ra đất. Y thò tay định lấy mạng đối phương, lại do dự một chút rồi chỉ biến đối phương thành một tảng đá. Kế đó y quay người hóa thành bộ dáng con bạch mã tinh kia, tiếp tục chạy thẳng về hướng động thủy liêm. Trên đường đi, Dương Tiễn lặng lẽ đột phá mạng lưới phòng ngự tầng tầng lớp lớp mà Đoản Chủy thiết lập, lại thêm vài lần đổi thân phận mà không làm kinh động cảnh giới chút nào. Mãi đến khi đi tới rừng cây phía trước động thủy liêm, y đã biến thành một con nhím gai tinh. Nấp trong bóng râm của nhánh cây, y nhìn chăm chăm vào cô gái mặc áo xanh ngồi ngay ngắn trên tảng đá cứ mãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trán y chợt lóe lên ánh sáng nhạt, hai mắt lập tức khẽ nheo lại. Tiên thảo hóa hình. Ánh mắt y chậm rãi quét qua một phía khác. Xa xa có một đám hơn 10 con yêu quái tay cầm theo binh khí đi về phía động thủy liêm. Trong đó có con thằng lằn tinh đi cuối hàng, cầm trường mâu, lưỡi phun ra nuốt, tâm thần mơ mơ hồ hồ không tập trung. Đột nhiên, có một bàn tay từ trong bụi cỏ duỗi ra thoát cái kéo thằng lằn tinh vào trong đám cỏ. À! Kẻ nào? Yêu quái đi phía trước nghe thấy tiếng động bèn nhao nhao quay đầu lại, binh khí được dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cỏ đang còn rung rinh nhẹ. Chỉ thấy con thằng lằn tinh chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ, cười cười hối lỗi, không cẩn thận, ngã vào trong, ha ha ha ha. Đi đường mà còn không nên thân, mấy năm nay tu hú hả? Đám yêu quái đồng loạt thở dài một hơi, nở nụ cười. Cả đám lại cười toe toét tiếp tục đi về phía động Thủy Liêm. Nơi bụi cỏ phía sau lưng cả bọn, có một điểm sáng nhàn nhạt mờ ảo khó nhìn ra được đang chui vào mi tâm của con thằng lằn thật sự đang bất tỉnh trong đó, biến nó thành một cây cỏ nhỏ. Dương Tiễn trà trộn trong đám yêu quái, an toàn tránh khỏi ánh mắt cô gái áo xanh đi vào động Thủy Liêm. Không bao lâu, Đoản Chủy chao cánh từ xa vội vã bay tới, cũng xuyên qua thác nước tiến vào bên trong động. Nó đi thẳng vào gian phòng của khỉ đá. Xông thẳng vào mà không thèm cả gõ cửa. Xảy ra chuyện rồi. Khỉ đá đang tu hành chợt sửng sốt, vội vàng nắm Hành Vân Côn đứng lên, chuyện gì? Có người đến, không biết là kẻ nào. Đoản Chủy thở hổn hển dồn dập, chậm rãi nói, đám khỉ nhỏ phát hiện ra đấy. Tụi nó nói không nhìn rõ lắm, tốc độ kẻ đó rất nhanh, tránh được tất cả trạm gác của chúng ta. Kẻ đó đánh bại tất cả lính gác các khu vực, hóa thành bộ dạng của bọn họ rồi tiến vào một khu vực khác. Có điều chỉ là đánh bại, không hạ độc thủ, như thể không muốn gây chuyện quá quyết liệt. Hiện tại có thể kẻ đó đã vào được trong động Thủy Liêm. Khỉ đá chợt kinh hãi, vội mang theo Đoản Chủy vọt ra khỏi phòng. Có thể tránh thoát dò thám linh lực, tự do biến ảo hình thái, tu vi này đã không còn là cảnh giới hóa thần bình thường nữa. Dù là kẻ nào, lỡ như phát hiện ra được bí mật của động Thủy Liêm. Trong một đường hầm nối liền với tầng trên của động Thủy Liêm, Dương Tiễn biến thành thằng lặng tinh tay cầm trường mâu chạy nhanh như bay. Một đường tiến đến, y có thể tin tường cảm giác được động phủ yêu quái này rất quỷ dị. Bên ngoài động không chỗ nào không có trạm gác, mỗi tên lính gác đều có năng lực cảm giác và năng lực ẩn nấp rất mạnh mẽ. Pháp môn đấy tự hồ xuất phát từ động Kim Hà. Còn bên trong động Thủy Liêm này lại giăng đầy pháp trận phòng ngự. Cũng may những loại pháp trận này rõ ràng xuất từ trong tay Dương Thiền ra, Dương Tiễn đương nhiên hiểu rõ pháp trận của Dương Thiền, phá giải rất dễ dàng. Ví thử nếu là người khác dây vào mớ pháp trận được bày bố thế này, dù cho có tu vi ngang ngửa y thì cũng không cách nào nhất thời nửa khắc lặng yên không một tiếng động đi tới đi lui được. Phòng ngự nghiêm mật như vậy là để giấu giếm thứ gì? Y không khỏi nghĩ thầm. Đi đến một ngã ba, y lạnh lùng nhìn lướt qua. Thừa dịp bốn phía không có yêu quái. Y nhoáng người lên, nháy mắt hóa thành 10 phân thân tỏa ra đủ phương hướng khác nhau mà đi. Trong thông đạo nhỏ hẹp, khỉ đá đang cúi người xem xét pháp trận không dễ dàng phát hiện ra được khắc trên vách tường. Mắt trận trên đó đã sớm bị xóa đi mà không gây ra chút tiếng động nào. Làm sao vậy? Đoản Chủy hỏi. Bị phá rồi. Khỉ đá chậm rãi ngồi thẳng lên, mắt trừng lớn đảo quanh, là ai đây? Có thể phá vỡ pháp trận trong thời gian ngắn như vậy mà không bị phát hiện ra. Tu giả ngộ giả đạo cảnh giới hóa thần bình thường căn bản không phá được pháp trận của Dương Thiền, càng không nói đến hành giả đạo. Dựa theo tin tức có được, hành vi kẻ kia giống với hành giả đạo hơn. Là ai đây? Thái Thượng. Tu Bồ Đề. Hay Thiên Đình đã bắt đầu điều tra nơi này? Khỉ đá nhanh chóng quay người chạy vào thông đạo dẫn tới thành thị dưới mặt đất. Nhưng vào lúc này, Dương Tiễn đã đi xuyên qua thông đạo kia, còn rất thuần thục phá hủy 4-5 cái pháp trận có thể phát động còi báo động ven đường. Đến khi trước mặt mơ hồ có ánh sáng nhạt kèm theo yêu khí kinh khủng kéo tới, y bỗng nhiên kinh hãi, hóa thành một con bươm bướm tiếp tục đáp xuống bên dưới. Đến khi lướt qua huyệt động, trông thấy thành thị dưới mặt đất có quy mô hùng vĩ. Yêu quái khắp nơi, y mới đột nhiên sững cả người. Tất cả những con thằng lằn tinh đang chạy trong các trong đường hầm ở tầng trên nhanh chóng tiêu tán, nguyên thần quy về một chỗ. Hóa ra đây chính là thứ hắn đang giấu giếm. Nhìn tràng cảnh trước mắt, Dương Tiễn không khỏi lặng người. Y biết Mùi Mùi vẫn đang ở cùng chỗ với con khỉ đá kia, cũng biết bọn họ làm chuyện gì đó ở Hoa Quả Sơn. Nhưng y tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ có thể làm nên tràng diện kinh người thế này. Trận thế này, so ra không chút thua kém với đại quân ở quán giang khẩu của y năm xưa. Không, phải mạnh hơn đại quân quán giang khẩu vô số lần. Quân đoàn chỉ thuần túy yêu quái, hệ thống hoàn thiện. Đợi thêm một thời gian nữa, hẳn đây sẽ là một lá cờ phản thiên của yêu quái trên thế gian, đến lúc đó vạn yêu hội tụ. Đến Dương Tiễn cũng không khỏi rùng mình một cái. Xem ra bản thân còn đánh giá quá thấp Mùi Mùi của mình rồi. Chỉ là lúc nãy ở bên ngoài, y nhìn thấy hai người kia rõ ràng là đạo đồng của Thái Thượng Lão Quân, nói như vậy. Con bươm bướm này cứ tùy ý thả người từ trên cao xuống, linh lực bị ẩn cũng được tản ra, trong vô hình đã quét qua toàn bộ thành thị dưới mặt đất này một lần. Xuống đến bên dưới cùng. Con bướm vỗ mạnh cánh bay vào một đường hầm trên vách đá. Y dĩ nhiên đã cảm giác được chỗ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trong thạch thất nhỏ hẹp le lói ánh đèn xanh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chắp tay đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Ông ta ông tráng thở dài. Trên vách đá ngoài cửa ra vào là một bó đuốc lớn đỏ bừng ánh lửa, có thêm mấy đại yêu đang trông chừng không rời nửa bước. Còn đại giác thì ngồi xổm một bên, ông cự phủ, có vẻ đang say giấc. Dương Tiễn hóa thành con bươm bướm từ bên ngoài ngoài thông đạo bay vào, ngay sau đó đã nhanh chóng làm phép ngăn cách nơi này với toàn bộ bên ngoài. Rồi y hóa ra bộ dạng cũ, vững vàng đáp xuống đất. Ba con yêu quái kia bỗng giật mình, tiếng mắng chửi lao xao vang lên khiến đại giác cũng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Dương Tiễn mang theo một thân áo bào trắng chậm rãi từ bên ngoài đi vào, gã bèn vội vàng nhấc cự phủ đứng dậy. Ánh đuốc chập chờn khiến gã không thể nào nhìn rõ được mặt Dương Tiễn. Ai đó? Đại giác chợt quát lên. Dương Tiễn không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, từng bước đi tới. Lên! Đại giác gầm lên giận dữ, giơ cự phủ lên xông tới trước nhất. Không để ba con yêu quái cảnh giới luyện thần kịp phản ứng, Dương Tiễn hạ thấp người. Vọt nhanh tới trước mặt đại giác. Hai chân y đạp xuống đất tạo thành thế trung bình tấn, cổ tay lật chuyển thành đòn chặt, đánh thẳng vào giữa cán phủ trong tay đại giác. Trong nháy mắt, trong thông đạo chật hẹp vang lên một tiếng chói tai. Cán phủ kia gãy thành hai đoạn, đại giác miệng phun máu tươi bay ra ngoài, đụng vào vách đá sau lưng tạo nên những đường nứt dài. Các đá vỡ vụn tung tóe rơi vãi khắp cả thông đạo. Ba con yêu quái cảnh giới luyện thần trợn to mắt nhìn đầy hoảng sợ. Không để bọn chúng tỉnh hồn lại, Dương Tiễn đã hóa thành vô số ảo ảnh tản ra trước mặt chúng. Tích tắc sau. Ba con yêu quái không chút tiếng động, yên lặng ngã xuống đất. Đại giác toàn thân đầy máu còn định gắng gượng đứng dậy thì Dương Tiễn đã lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, đánh một chưởng cách không, ấn thẳng vào giáp ngực của đại giác. Một tiếng hừ nặng nề vang lên, máu tươi phun ra đầy đất. Thân thể khổng lồ của gã khẽ lắc lư rồi ầm ầm ngã xuống đất, các đá bay tung tóe. Dương Tiễn lạnh lùng liếc mắt nhìn cái thân thể không còn cử động trên mặt đất kia lần cuối, rồi vươn tay khẽ đẩy cánh cửa gỗ mở ra. Ai? Là ai? Trong phòng, Ngọc Đỉnh sợ tới mức ngồi co quắp trên mặt đất. Phải một lúc sau ông ta mới tỉnh táo được. Là Tiễn Nhi sao? Sư phụ, làm sao người cũng tới nơi này? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn nhàn nhạt hỏi. Ngọc Đỉnh vốn bị dọa đến mất hồn, thiếu chút nữa đã bật khóc. Sau khi nói rõ tình huống của mình, Dương Tiễn bèn hóa thành bộ dáng của đại giác đưa Ngọc Đỉnh ra khỏi gian phòng, nhanh chóng đi dọc theo hành lang nhỏ hẹp ra ngoài. Thế nhưng ngay khi bọn họ vừa mới bước ra ngoài, đã nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng kinh hoàng. Tầng tầng lớp lớp những bộ giáp đen cầm binh khí xếp thành quân trận án ngữ trước mặt bọn họ. Đã không còn âm thanh của đội ngũ thao luyện. Không còn âm thanh EA đọc sách, không còn tiếng búa chù y gõ đập nữa. Tất cả gian phòng hình trụ được phân bố tầng tầng lớp lớp trong thành thị dưới mặt đất đều trở nên cực kỳ im ắng. Tất cả yêu quái đều ngừng tay lại, lẳng lặng nhìn bọn họ. Dọc theo bốn vách tường được đục mở trên hành lang, có vô số tên nỏ lớn được đẩy ra ngoài. Dây cung kéo căng chỉ thẳng hướng bọn họ. Trống trận vang lên. Quân trận sừng sững rảo bước, chậm rãi tách ra một lối đi nhỏ. Đầu cuối lối đi đó, khỉ đá đang ngồi trên đài cao bắt chéo hai chân, tay cầm hành vân côn cười hiếp mắt nhìn bọn họ. Ta tưởng là ai, hóa ra là nhị lang thần sao? Thế nào, hiếm khi có dịp đến đây, sao không vào chào hỏi một tiếng? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.